chúng ta sẽ đến với chương là thực sự không đúng lúc. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Sở Dương thì đã bị Sở Phi Long gọi là chơi chiêu, thì đưa người đến quản lý cái tiệm thuốc đấy cùng với Sở Dương. Tuy nhiên thì Sở Dương cũng là có những cái biện pháp ứng đối tương xứng, đấy là nhờ đến sự hỗ trợ của những người anh em ở trong hội chấp pháp giả. Về thứ hai nữa là ngoài ra thì nói chung Sở Dương là một con người hết sức mưu mẹo, hắn giở trò láo cá và gọi là mắng chửi những cái thầy thuốc mà được cử đến, nói chung là Cát lão đầu gì đó. Cát lão đầu ho khan giống như bị xuyễn, khóe miệng run rẩy chảy ra bọt mép, vậy mà một chữ cũng không nói nên lời, kịch liệt thở dốc một hồi, đột nhiên mí mắt vừa lật phù một tiếng ngồi trên ghế, vậy mà bắt đầu trở nên co giật. Ta kháo, mắt thấy còn phải đặt một bộ quan tài, quá vô sỉ rồi. Sở Dương mắng một câu xui xẻo, quay đầu nhìn Sở Đằng Hổ cùng Sở Đằng Giao, giận dữ nói: "Hai vị huynh đệ, các người nói có phải hay không?" Sở Đằng Hổ mặt lạnh như nước không nói một lời. Sở Đằng Giao nhớ tới đêm qua phụ thân dạy bảo: "Hai người các ngươi mặc hắn ẩm mỹ là được, chỉ cần lấy được tử tinh thì mọi sự đại cát, hắn phát điên cũng không cần cùng hắn chấp nhặt, chỉ cần làm đến quá phận rồi chúng ta sẽ có thủ đoạn thu thập hắn." Không khỏi bật thốt lên: "Đại ca nói phải." Những lời này vừa ra, Cát lão trợn trừng mắt, không phải bị lời nói ác độc của Sở Dương làm tức đến hôn mê, lại bị một câu này của Sở Đằng Giao làm tức đến hôn mê bất tỉnh. Liền là lúc này, ngoài cửa xe ngựa chạy vang, một chiếc xe ngựa dừng lại, tiếp theo hai tên thị vệ đỡ một lão nhân hơi run rẩy đi tới. "Xin hỏi Thở Thần Y có đây không? Tiểu lão nhân đến xem bệnh." Sở Đằng Hổ cùng Sở Đằng Giao nhìn nhau, nhất thời hưng phấn hẳn lên, tử tinh tới rồi. Bất chấp đi đỡ Cát lão, song song nghênh đón nói: "Lão nhân ra bệnh chứng gì?" Vị này liền là Sở Thần Y, nói xong liền chỉ vào Sở Dương. Lão đầu nhi nhất thời hai mắt sáng lên, một tay cầm lấy tay của Sở Dương nói: "Sở Thần Y thật sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lão hủ là Tống Vạn Tráng, chính là cung phụng của Tống gia Bình Sa Lĩnh chúng ta, nhưng năm gần đây vết thương cũ lại tra tấn lão hủ quá." Sở Dương ấm áp cười nói: "Lão nhân ra mời ngồi." Nói vậy lão nhân già cũng biết quy củ của tử tinh hồi xuân đường này của ta chứ. Tống Vạn Tráng liên tục gật đầu: "Biết biết, tử tinh lão hủ đã chuẩn bị xong." "Tốt." Sở Dương mỉm cười một chút, vươn hai ngón tay đặt lên uyển mạch của hắn, một bộ dáng tin tưởng mười phần. Sở Đăng Hồ và Sở Đăng Sao nhìn nhau, cùng nhìn thấy sự đắc ý trong mắt đối phương. Một vị y sư khác Sở Phi Long phái tới cũng lén lút chen lại nhìn Sở Dương chẩn bệnh, hy vọng âm thầm có thể học được vài chiêu. Sở Dương híp mắt hai ngón tay làm bộ dáng đặt thật lâu, sau đột nhiên lông mày dựng lên, tiếp theo nhướng mày, tiếp theo thần sắc liền trầm xuống, buông ngón tay, sắc mặt trầm trọng nhìn Tống Vạn Tráng nói: "Lão trượng, thương thế này hẳn là vết thương cũ từ 50-60 năm trước đã có rồi sao?" Hai mắt của Tống Vạn Tráng mở lớn cả kinh nói: "Sở Thần Y quả nhiên nói không sai, hơn nữa lúc ấy có một vị ít nhất là hoàng tọa nhị phẩm cao thủ đánh ngươi một trưởng, để ta xem, còn là độc trưởng nữa, ta cẩn thận cảm giác một chút nữa, hình như là độc trưởng, hoàng hoa độc trưởng. Một trưởng này nếu là ta phỏng chừng không sai mà hắn nói thì hẳn là đánh vào trên vai của ngươi, không phải là vị trí yếu hại." Sở Dương thần thái thao thao nói. Tống Vạn Tráng càng ngạc nhiên vui mừng: "Đúng đúng, đúng hết, Sở Thần Y quả nhiên là thần hồ kỳ kỹ." Ai, Sở Dương thở dài một tiếng: "Lão trượng, tu vi của ngươi chính là từ 10 năm trước bắt đầu suy yếu rồi sao?" Tống Vạn Tráng liên tục gật đầu, thần thái càng cung kính: "Thần y tuệ nhãn như đuốc." Sở Dương hít vào một hơi: "Lão trượng, ta thì không biết, người 50-60 năm trước liền trúng loại phương pháp độc ác này, hơn nữa đã áp chế nhiều năm như vậy, vì sao ở 10 năm trước liền không đè ép nữa?" Tống Vạn Tráng thở dài: "Lão hủ 10 năm trước liền đã 95 tuổi rồi, hơn nữa thể lực từ từ chống đỡ hết nổi, một lời khó mà nói hết." Sở Dương tiếc hận lắc đầu, trong lòng Tống Vạn Tráng sáng ngời thấp thỏm hỏi: "Sở Thần Y, thương thế này của ta còn có hy vọng không?" Sở Dương thở dài thật dài: "Lão trượng, đáng tiếc nha, người tới chậm rồi." "A!" Tống Vạn Tráng kêu lên một tiếng sợ hãi. "Lão trượng, nếu là 10 năm trước đến đây ta còn có thể chữa khỏi cho ngươi." Sở Dương lắc đầu thở dài: "Chỉ tiếc 10 năm gần đây công lực của ngươi suy yếu, không áp chế được độc tính còn sót lại, đã độc vào đến xương tủy, đan điển hư hỏng, kinh mạch lặng yên, tại hạ hổ thẹn." Một người trong phòng ngây ngốc như là gà gỗ, ai cũng không nghĩ đến, người này vô luận nơi nào đều nói ra đạo lý rõ ràng, đến về sau vậy mà chốt lại một câu ta không chữa được. Tống Vạn Tráng mất hồn bạt vía đi rồi, trước khi đi Sở Dương còn miễn phí tặng hắn một phương pháp rèn luyện đơn giản. Lại nói nếu là lấy cái này trị liệu, độc thì không trừ được tận gốc, nhưng nói thế nào cũng có thể làm cho thân thể thoải mái một chút. Nhìn thấy Tống Vạn Trắng này rời đi, Thở Dương than ngắn thở dài, vẻ mặt hổ thẹn, lòng đầy áy náy. Ai, lương y như tử mẫu, mắt thấy người khác có bệnh lại không trị được, thực sự là... Ai già, cái loại cảm giác vô lực này, hổ thẹn này thật làm cho người ta phát điên. Sở Đăng Hổ cùng Sở Đăng Giao hai mặt nhìn nhau, không kiếm được Tử Tinh không nói, còn phải tiến lên dịu dàng an ủi. Sở Dương thì ra sức tự trách, hai người một bên buồn bực muốn giết người lại phải an ủi. Hai người khẳng định không biết Sở Dương cho cái phương pháp thoạt nhìn cực kỳ đơn giản kia lại là phương pháp trị liệu tốt nhất mà Kiếm Linh đưa ra. Chỉ cần Tống Vạn Trắng này thực sự dựa theo biện pháp này không quá một năm, có thể phát hiện thân thể hoàn toàn khôi phục lại. Hưởng tụ hai tên quỷ đầu mặt cóc này an ủi, Sở Dương thở dài không thôi, trong mắt có ánh lệ. Trời xanh vô đạo, chúng sinh đều khổ. Thương thế nhân, ta gian nan cực khổ thật nhiều. Thật sự là phong phạm quân tử, đại nhân đại nghĩa. Loại phong độ này, khẩu khí này tuyệt đối có thể làm cho các đại hiệp khách này xấu hổ đến chết. Tiếp theo lại tới mấy bệnh nhân nữa, Sở Dương vẫn là chuẩn xác vạch ra chứng bệnh, sau đó lại có lỗi lắc đầu, thực sự bất lực hổ thẹn. Nếu không, ngài nếu là tìm được loại nào trong cửu đại kỳ dược có lẽ còn có hy vọng. Hổ thẹn, thật có lỗi, không tiễn. Người đi rồi theo thường lệ cảm thán một phen, gân xanh trên mặt Sở Đăng Hổ, Sở Đăng Giao vọt thẳng ra, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Đến buổi chiều vẫn như cũ là như vậy. Hôm nay tìm đến Sở Thần Y xem bệnh xem vết thương, vậy mà tất cả đều là bệnh nan y, Sở Thần Y một cái cũng không trị được. Đến về sau Sở Đăng Hổ huynh đệ cũng không đi an ủi hắn nữa, ở một bên thở ơ lạnh nhạt. Nhưng Sở Thần Y vẫn như cũ đang trừ tính, ô hô ai tai, đáng thương cho một thần y thuật của ta, vốn là muốn tạo phúc thiên họa, ân huệ tỏa khắp chúng sinh, nề hà trời xanh vô đạo, đại địa vô tình, sinh lão bệnh tử, chung quy không thể xoay chuyển. Ta một tấm lòng từ bi, đầy cõi lòng là tình cảm cứu thế cũng đành bó tay hết cách. Trong thiên hạ còn có chuyện nào so với chuyện này bi hay hơn? Ô hô, thương thiên đại địa, ngươi vì sao lại vô tình như thế? Đầy trời thần linh, cầu ngài cứu bệnh nhân của ta đi. Sở Đăng Hổ, Sở Đăng Giao đầy mặt phát đen, nhìn vào mặt của hắn hận không thể một ngụm đem hắn nuốt vào trong bụng. Ngày thứ hai vẫn như cũ là như thế, ngày thứ ba vẫn không cách nào khả thi. Mỗi một bệnh nhân Sở Thần Y liền bắt đầu cảm thán, ô hô ta rất vô lực. Cứ như thế lại qua ba ngày, Sở Đăng Hồ cùng Sở Đăng Giao cũng đã nhịn ba ngày, rốt cuộc nhịn không được nữa. Ở trước khi chúng ta chưa tới thì đến một người, ngươi liền chữa khỏi một người. Chúng ta sau khi đến một người, ngươi liền cưỡng chế di rời một người, ý tứ gì? Bọn họ xem như đã nhìn ra Sở Dương đang đánh chủ ý gì. Các người muốn lợi dụng ta kiếm Tử Tinh sao? Nghĩ thật hay. Tha rằng tiểu gia ta không kiếm cũng không cho các người lợi dụng. Dù sao trong tay ta còn tới 8.000 Tử Tinh. Đại ca, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Sở Đăng Hổ treo ngược mắt cả giận nói. Cái gì? Có ý gì? Sở Dương hỏi. Ta không tin những bệnh này ngươi một cái cũng không trị được. Sở Đăng Hổ tức giận bừng bừng. Đem chúng ta là kẻ ngốc để đùa giỡn sao? Thật lớn mật. Ta là thực sự trị không khỏi, không có cái bản lĩnh kia. Sở Dương mỉm cười. Nếu không thì ngươi bảo hai vị y sư đức cao vọng trọng này ra trị một chút đi. Ai, thật ra ngươi cũng rõ ràng, ta trẻ tuổi như vậy thì lại có thể có y thuật cao siêu gì. Chẳng qua mấy ngày hôm trước đánh giấm, đánh lửa trùng hợp mà thôi. Sở Đăng Giao gầm rú lên, nhưng ngươi trung quy không thể bây giờ một cái cũng không khéo đụng phải chứ. Sở Dương buông tay, các ngươi cũng thấy được rồi, chính là một cái cũng không đụng. Các người xem ta hiện tại áy náy biết là bao nhiêu, bất lực cỡ nào, mất mặt cỡ nào. Sắc mặt của Sở Đăng Hổ phát xanh, nghĩ muốn tức giận lại ép xuống nặn ra một khuôn mặt tươi cười nói. Đại ca, ta biết trong lòng ngài không thoải mái, nhưng là chính như theo lời ngài, chúng ta là một cái gia tộc, tất cả đều vì gia tộc. Chúng ta thân là người trong thế gia, chỉ có gia tộc lớn mạnh rồi chúng ta mới có thể đủ. Đúng, Sở Dương nghiêm túc nói, những lời này thật là chân lý, chúng ta thân là người Sở gia, chết là hồn Sở gia, vì lợi ích gia tộc ngay cả muốn chúng ta lên núi đao xuống biển lửa, đó cũng là muôn lần chết không chối từ. Ta rất vui mừng là các ngươi có thể giác ngộ cao như vậy, làm con em Sở gia, các ngươi có thể nghĩ thế thực sự rất không tệ. Cố lên, chai ô, Sở Dương chân thành nói. Sở Đăng Hổ cùng Sở Đăng Giao tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, gắt gao nhìn người vô sỉ này răng nanh cắn vang két kẹt, nắm tay siết lại thật chặt. Hai người đều vứt bỏ lợi ích thật lớn mới từ cương vị quan trọng khác mà chuyển tới nơi này. Không nghĩ tới người này vậy mà vô sỉ như thế, không tiếc dùng phương pháp đồng quy vu tận cũng muốn làm như vậy. Nếu sớm biết như thế này thì hai người cần gì phải bỏ qua lợi ích thật lớn để đến chỗ này. Một bên, Cát Lão âm dương quái khí nói, lợi ích gia tộc tự nhiên là mọi người đều coi trọng. chẳng qua người mà ta từ nhỏ lưu lạc bên ngoài lại không nhất định. Lão cẩu đáng chết, lão nô tài đáng chết. Sở Dương giận dữ xoay người chính là một cái tát, bốp một tiếng vô cùng giòn vang quát. Người thân là nô tài của Sở gia, vậy mà dám nhục mạ công tử Sở gia, ta đại biểu gia tộc trừng phạt ngươi, ta đại biểu gia pháp đánh ngươi, ta đại biểu gia chủ xử lý ngươi, ta đại biểu chấp pháp giả dạy dỗ ngươi, ta đại biểu nhị thúc ta đánh roi vào răng ngươi, ta đá gãy chân ngươi, thu đầu lưỡi của ngươi, đập nát cái miệng của ngươi. Vừa mắng thì vừa bùm bùm điên cuồng đánh tới. Đáng thương Cát lão dù có chút công phu tu vi nhưng mấy năm nay cũng đã hoàng phế, lại nói chưa từng gặp hoàn cảnh như thế, càng thêm không nghĩ đến vị đại công tử này vậy mà có thể lưu manh đột nhiên ra tay như vậy, chỉ trúng 5-6 lần chính là miệng phun máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Sở Dương thở hồng hộc, quyền đấm cước đá rốt cuộc cũng dừng tay, dựa như mệt mỏi không nhẹ, hai tay chống đầu gối thở phì phò, tức giận đối với Sở Đằng Hộ, Sở Đằng Giao nói: đến phiền các ngươi, nhanh lên đi dạy dỗ lão cẩu này, còn có chút vương pháp nào sao, còn có chút gia quy nào sao, vậy mà dám mắng chúng ta, thực sự là phản con mẹ nó rồi. Sở Đằng Hổ hừ một cái thật mạnh, rốt cuộc không kiềm chế được cả giận nói: Sở Dương, ngươi không nên quá đáng. Sở Dương ngạc nhiên: ta quá phận sao? Đột nhiên nhảy dựng lên giận dữ nói: vậy mà là ta quá phận, ta quá phận chỗ nào? Ta cẩn trọng vì gia tộc, ta cúc cung tận tụy xem bệnh cứu người, ta nơi nào quá phận? Sở Đằng Hổ tức đến cả người run rẩy: ngươi đừng tưởng rằng người khác không trị được ngươi, ngươi còn dám làm càn, ta sẽ dạy dỗ ngươi. Sở Dương hơi ưỡn ngực lên liếc một cái: ngươi tới dạy dỗ ta thử xem. Nói xong liền lấn lên. Sở Đằng Hổ tức đến mặt mũi trắng bệch, nhưng nếu là nói thực sự ra tay tại trước mặt bao người, hắn đúng là không dám động thủ, bởi vì Sở Dương trước sau là lão đại, hắn làm đệ đệ nếu là đánh Sở Dương, không khác gì là mắt không có bể trên, chính là thuộc về hành động ngỗ nghịch. Cái này trong gia pháp lại viết rõ là tội lớn, bị đuổi khỏi gia tộc. Hơn nữa làm người ta tức giận nhất là Sở Dương tuy rằng cái gì cũng làm rồi nhưng đều chiếm lý, đây mới là làm cho người ta có chỗ hộc máu mà không thể phun ra được. Hắn thật là cẩn trọng ở chỗ xem bệnh, tuy rằng xem không tốt, hắn cũng quả thật là không chủ động trêu chọc bất luận kẻ nào, luôn luôn hậu phát chế nhân, phàm làm việc đều có nhân quả. Sở Đằng Hổ cùng Sở Đằng Giao đối với Sở Dương trợn mắt mà nhìn, lại hoàn toàn không có cách, hết đường xoay sở. Đang ở trong lúc giằng co, đột nhiên ngoài cửa lại có người đến. Nơi này ai là trưởng quầy? Có người ở cửa trầm ổn hỏi. Mọi người nhìn lại chỉ thấy một người trung niên mặc quần áo chấp pháp giả khoanh tay đi đến. Trước ngực người này có hai chữ chấp pháp rõ ràng màu bạc, vậy mà là ngân bài của chấp pháp giả. Ở phía sau hắn còn đi theo hai tên thiết bài chấp pháp giả bình thường, ba người không coi ai ra gì mà đi tới. Sở Đằng Hổ vội vàng đi qua vẻ mặt tươi cười. Thì ra là chấp pháp giả đại nhân, xin hỏi đại nhân đến có chuyện gì quan trọng? Chấp pháp giả kia hừ một tiếng. Ngươi là trưởng quầy sao? Sở Đằng Hổ nói. Đúng là tại hạ. Tốt lắm. Chấp pháp giả nhất thời giận tái mặt quát. Nhìn một cái y quán này của các ngươi, làm cái thứ gì? Bên ngoài những thứ ngại phong hóa này là chuyện gì? Có ngại phong hóa sao? Sở Đằng Hổ mặt choáng váng. Những cái họa đồ này rất khó coi, rõ ràng là yêu ma tà đạo ô nhiễm thế gian. Chấp pháp giả hừ lạnh một tiếng, vung tay lên trói lại, mang về thẩm vấn, nhìn xem đến tột cùng là ai phái hắn đến làm ô nhiễm Bình Sa Lĩnh. Bổn tọa hoài nghi người này chính là gian tế của Tam Tinh Thánh Tộc. What the fuck? Gian tế của Tam Tinh Thánh Tộc? Cái mũ này cũng là đủ lớn nha, cũng không phải người bình thường có thể mang nổi. Sở Đằng Hổ nhất thời mắt choáng váng, liên tục lui về sau. Đại nhân, tiểu nhân oan uổng. Đột nhiên nhớ tới, liền loáng cái đem Sở Dương đẩy ra, vội vàng không ngừng nói: đại nhân, đây đều là hắn làm. Hắn là trưởng quầy sao? Chấp pháp giả kia hỏi. Sở Đằng Hổ trợn to con mắt. Chúng ta chỉ có tìm trưởng quầy, chỉ có người phụ trách. Vị chấp pháp giả này hừ một tiếng. Hắn chính là một tên làm công, chúng ta tìm hắn làm gì? Sở Dương tiến lên cầu tình. Chấp pháp giả đại nhân, vị này là đệ đệ của ta, trẻ người non dạ, mặc dù có sai nhưng cũng là khục khục, đáng tha thứ. Chấp pháp giả giật giật mắt, thiết diện vô tư nói: ta chỉ biết luật pháp vô tình, cũng không biết tuổi nhỏ có thể tha thứ. Các ngươi có lời thì đi cùng với thống lĩnh đại nhân mà nói, dẫn đi. Sớm đã có hai chấp pháp giả như hổ như sói xông lên, đem Sở Đằng Hổ trói gô trên mặt đất, động tác vô cùng thuần thục. Sở Đằng Hổ một bên giãy giụa, một bên bi phẫn kêu lên: vì sao mấy ngày trước đây lúc hắn ở nơi này các ngươi không đến tra, nay ta vừa tiếp nhận thì ngươi liền đến tra, các ngươi rõ ràng là thông đồng thành gian, các ngươi thân là chấp pháp giả vậy mà. Chấp pháp giả một cước đạp thẳng lên mắng: chấp pháp giả chúng ta muốn tra khi nào, nên tra thời điểm nào, chỉ bằng ngươi cũng nói là cái gì nên hay không nên sao? Người vu oan cho chấp pháp giả tội thêm một bậc, hành động làm nhục chấp pháp giả tội tăng ba bậc. Sở Đằng Hổ đau đến nước mắt cũng chảy ra. Đằng Giao, Đằng Giao, mau trở về thông báo phụ thân, bảo hắn cứu ta. Sở Đằng Dao nhanh chân liền chạy đi. Con mắt của chị chấp pháp giả kia sáng lên. À, vậy mà còn có con cá lọt lưới, đem tên đồng đảng này bắt đi cùng luôn. Duỗi tay ra liền đem thân hình Sở Đằng Dao đã chạy đến cửa đè lại, bốp một tiếng ngã trên mặt đất. Một đoạn dây thừng liền buộc lên cổ, lập tức lại trói gô lại. Một cái bạt tai vang lên. Còn có đồng lõa nào hay không? Sở Đằng Dao bi phẫn nhìn hắn, cắn răng một cái cũng không nói. Chấp pháp giả lỗ tai nghe đến. Cái gì? Còn có hai người, hai lão nhân kia. Ta kháo, ta nói hai người các ngươi cũng không có tâm cơ gây trở ngại phong hóa, vậy mà là hai cái lão nhân, chắc không được há mồm ngậm miệng, đều tráng dương, bổ thận, bắt lại. Hai người cát lão trợn tròn mắt hôn mê bất tỉnh. Ba vị chấp pháp giả án giải bốn người một đường trở về, trước khi đi vậy mà không nói cái gì chỉnh sửa, biển quảng cáo có ngại cho phong hóa kia, mà vẫn như cũ đứng sửng sững vô cùng phong cách. Việc lớn không dễ. Sở thần y vỗ mông đi ra, nhìn bóng người đã đi xa vẻ mặt cực kỳ kinh hoàng, quay đầu lại lưu loát dựng cái ván cửa lên, vùng chân hướng Sở gia chạy tới. Sở gia Sở Phi Long đang ở trên quảng trường giám sát võ sĩ của gia tộc luyện công, một bên trầm tư. Sở Dương mấy ngày nay là lăn công tiêu cực, nên dùng phương pháp gì mới có thể đủ làm hắn không dám làm như vậy. Suy nghĩ nhưng lại không có biện pháp nào tốt, nhíu mày thầm nghĩ, chẳng lẽ liền cứ tiếp tục như vậy hay sao? Đang trầm tư đột nhiên một thanh âm vang lên từ cửa truyền vào rất to. Không xong rồi, không xong rồi, hai đệ đệ bị chấp pháp giả bắt đi rồi, bọn họ phạm vào tội lớn. Đúng là thanh âm của Sở Dương. Ở trong đại sảnh của Sở gia, Sở Lão gia tử đen mặt ngồi chính giữa phía trên, phía dưới toàn thể nhân viên quan trọng của Sở gia đều có mặt. Ở chính giữa, Sở Dương đang lo lắng kể ra sự tình trải qua, lời nói như thế như thế. Sở Đằng Hồ cùng Sở Đằng Giao liền bị chấp pháp giả bắt đi rồi. Mình kiệt lực muốn bảo vệ hai người, nhưng chấp pháp giả thiết diện vô tư, vậy mà không có bất cứ hiệu quả gì. Ở dưới sự bất đắc dĩ đành phải chạy về gia độc, xin giúp đỡ. Ba người Sở Phi Lăng, Dương Nhược Lan và Sở Phi Yên vẻ mặt quái dị. Ở Sở Phi Long tại chỗ liền tức lệch cả mũi. Sở Dương rất không dễ dàng kể ra xong, nhìn sắc mặt mọi người đột nhiên bước dài đến trước mặt Sở Phi Long, lớn tiếng nôn nóng nói, nhị thúc, ngài mau nghĩ biện pháp, cứu Đằng Hổ cùng Đằng Dao. Thủ đoạn của chấp pháp giả lần trước ta cũng gặp phải rồi, sợ tới mức ta mấy ngày mấy đêm không ngủ được, không ăn được cơm. Nếu là hai người bọn họ ở bên trong đó ngốc quá lâu có thể sẽ phải chịu tra tấn rất lớn. Sở Dương vẻ mặt anh em tình thâm, gần như than thở khóc lóc, nhị thúc, bọn họ lại là con một của ngài, ngài không thể buông tay mặc kệ. Sắc mặt của Sở Phi Long đen như đít nổi, cực kỳ khó coi, hận không thể đem ra hỏa này giết chết ngay dưới trường. Tên khốn kiếp này rõ ràng là người hãm hại con ta, vậy mà còn ở trước mặt ta làm ra vẻ, ta nghĩ biện pháp sao, ta con mẹ nó có thể nghĩ biện pháp gì? Cái này vừa thấy chính là âm mưu của ngươi, đem con ta bắt lại, sau đó lại bảo ta đi đòi người. Ta dám đánh cuộc, chỉ cần ta đến chấp pháp đường, xác định vững chắc sẽ trở thành đồng mưu giam lại. Cái này con mẹ nó không phải đưa hàng tới tận cửa sao? Chỉ cần có ngươi từ trong đó làm khó dễ, chỉ sợ liền xem như là gia gia của ngươi đi cũng không có chút tác dụng gì, ta còn nghĩ biện pháp cây rắm. Trong đại sảnh, các đại quản sự khác một đám hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng phấn khích. Có tội ngại phong hóa sao? Chấp pháp giả khi nào thì lại nghiên cứu ra một cái tội mới toanh như vậy? Trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua, dùng lý do này ngang nhiên bắt đi hai vị công tử Sở gia, một trong tam đại gia tộc, quả thực là kẻo căng vô cùng. Tội ngại phong hóa đây có thể quy cho vi phạm và thuần phong mỹ tục. Một đại quản sự trong đó ho khan một tiếng nói, Sở Dương thiếu gia, ngài là nói lý do chấp pháp giả bắt đi hai vị tiểu thiếu gia chính là có ngại phong hóa phải không? Sở Dương nói, phải, chấp pháp giả chính là nói vậy. Vị đại quản sự này hừ lạnh một tiếng nói, vậy nếu là nói thế ta liền không hiểu, Sở Dương thiếu gia ngài ở cái tử tinh hồi xuân đường này trong thời gian không hề ngắn, hơn nữa trên đồ họa kia cũng là Sở Dương thiếu gia ngài tự tay vẽ lên, cho dù có ngại phong hóa, nhưng mà trước đó chấp pháp giả lại không có nói qua cái gì chứ. Sở Dương sững sờ nói, phải nha, trước đó cái gì cũng chưa nói qua, chuyện này thật là kỳ quái. Sắc mặt của vị đại quản sự kia thoáng đen lại. Vậy tại hạ liền hỏi một câu, vì sao chấp pháp giả trước kia mặc kệ những cái này, mà hai vị thiếu gia mới đi vài ngày chấp pháp giả liền tới cửa, trong đó rất kỳ quái, mong rằng Sở thiếu gia giải thích nghi hoặc cho chúng ta. Những lời này đã nói là khí thế bức người, trong ánh mắt sắc bén nhìn Sở Dương, mấy vị quản sự khác phủ họa theo đuôi cũng đưa ra dị nghị, nhất thời toàn bộ tiêu điểm của đại sảnh tập trung trên người Sở Dương. Phải, Sở Dương thiếu gia hơn một tháng cũng không sao, hai vị thiếu gia vừa đi liền bị bắt, hơn nữa Sở Dương thiếu gia vị đầu sỏ gây nên này cũng chưa bắt, trong đó quá kỳ quái này. Sở Dương thiếu gia nghĩ hẳn là sẽ có cách nói gì chứ, phải, ta thấy trong đó có âm mưu. Trước mắt bao người, Sở Dương vẻ mặt buồn bực, ngốc ngốc gãi đầu nói, phải phải, Các người nói quá có đạo lý rồi. Thật ra lúc trước ta cũng đang kỳ quái là vì sao có thể xảy ra sự tình bậc này. Cái này cũng quá không nói lý do. Các người nói những lời này quả thực nói đến trong lòng ta. Mọi người nhất thời không còn lời nào, ánh mắt nhìn Sở Dương càng thêm có chút buồn cười. Vị đại quản sự kia lạnh lùng nói, chẳng lẽ Sở Dương thiếu gia đối với chuyện này liền tuyệt không biết sao? Chấp pháp giả hành động kỳ quái như thế có thể nói từ trước đến nay không có, nhưng mà từ khi Sở Dương thiếu gia ngài tới liền tất cả đều xảy ra, cái này không thể không làm cho chúng ta suy nghĩ nhiều một chút. Sở Dương sửng sốt nói, ta không hiểu ý tứ của ngươi. Vị đại quản sự kia cười lạnh, ý tứ của ta rất đơn giản, hay không là Dương thiếu gia ngài cùng chấp pháp giả câu kết hãm hại hai vị thiếu gia, đối với ngươi mà nói lại không hề thiếu chỗ tốt. Sở Dương sửng sốt một hồi rốt cuộc giận dữ hẳn lên, tức giận mặt cũng đỏ lên, ủy khuất cả giận nói, vị đại quản sự này, những lời này của ngươi là nói như thế nào đây? Ngươi đây là ý tứ gì? Ta là loại người này sao? Ngươi không chỉ nói xấu ta, vậy mà còn nói xấu cả chấp pháp giả. Là nhịn quen thì cũng không thể nhịn, ngươi nói như vậy cũng có thể, lấy ra chứng cớ cho ta. Nếu ngươi không lấy ra chứng cớ, vậy ta liền đến chấp pháp giả nơi đó cáo ngươi phỉ báng họ. Vị đại quản sự kia sửng sốt, nhất thời ánh mắt né tránh, sắc mặt tái nhợt câm như hến. Những người khác cũng đồng thời rụt cổ lại. Con mẹ nó, tiểu tử này vô sỉ, xem như làm tới nơi tới chốn. Chuyện này rõ ràng chính là ngươi tính kế, ai mà nhìn không ra. Ngươi đây thuần túy là bất mãn gia tộc tước đoạt tài nguyên của ngươi, thi triển từng bước trả thù, mới cùng chấp pháp giả thông đồng một mạch làm ra chuyện này. Này ngươi vậy mà giả ra một bộ mặt vô tội về nhà, lại đem chính mình gạt một chút quan hệ cũng không có. Nếu thật sự tin ngươi vậy mới là có quỷ. Chẳng qua mọi người cũng không dám bức bách hắn nữa, chưa nghe hắn nói sao. Hắn muốn đi chấp pháp giả nơi đó cáo 11 cái tội phỉ báng. Chấp pháp giả vì tiểu tử này đã ngay cả tội có ngại phong hóa từ trước đến nay chưa từng có làm ra rồi, liền lại bởi vì cái tội phỉ báng bắt thêm một kẻ nữa thì có gì ngạc nhiên. Các vị đại quản sự có thể làm đến vị trí này thì người nào không phải là người khôn ngoan. Mỗi người đều biết chỉ cần bị bắt vào đó có tiểu tử này châm ngòi thổi gió, cho dù không chết thì cũng lột một lớp da. Ai dám rủi ro mà va chạm với hắn, bị thần kinh sao? Sở Hùng Thành ho khan một tiếng nói, Sở Dương, ngươi không cần kích động như thế, mọi người đang nghiên cứu sự tình, ngươi có cái gì nói cái đó là được, ta cũng muốn nghe ngươi giải thích một chút. Sở Dương ngẩn người ra nói, ra ra, ngài muốn nghe giải thích cái gì? Sở Hùng Thành mặt tối sầm lại nói, giải thích chấp pháp giả bắt người. Sở Dương buông tay ủy khuất nói, ra ra, ngài cái này lại là làm khó ta rồi. Đó là chấp pháp giả đang làm việc, ta nào biết giải thích cái gì? Ngài nếu muốn biết thì ngài hỏi ta hỏi lầm người rồi, ngài phải đi hỏi chấp pháp giả. Mọi người đồng thời mê muội một trận, mẹ nó có thể hỏi chấp pháp giả còn người hỏi ngươi làm cái chó gì? Một vị đại quản sự cúi đầu nói không chừng Sở Dương thiếu gia là vì hai vị tiểu thiếu gia đi tử tinh hồi xuân đường, trong lòng rất là phẫn uất cho nên mới. Gia hỏa này không dám lộ mặt tránh trong đám người. Ồm ồm nói, hiển nhiên là sợ Sở Dương đến chấp pháp giả cáo hắn tội phỉ báng. Tất cả mọi người lộ ra ánh mắt cùng vẻ mặt tất nhiên là thế. Sở Hùng Thanh thở dài một tiếng nói, Sở Dương, già già biết chuyện tử tinh hồi xuân đường này, ngươi là bị chút ủy khuất, chẳng qua ngươi cùng đằng hổ đằng giao dù sao cũng là huynh đệ máu mủ tình thâm. Lại nói gia tộc xảy ra chuyện như vậy trên thể diện cũng không có gì sáng rọi. Theo gia gia xem chuyện này không nên làm nữa. Người đi đưa hai huynh đệ bọn họ dẫn ra. Gia gia tất nhiên sẽ cho người một cách nói như thế nào. Rất hiển nhiên là lão gia tử đương nhiên cũng nhận định việc này tất nhiên cùng Sở Dương có liên quan. Sở Dương ủy khuất nói. Gia gia, lời này của ngài lại nói sai rồi. Tôn Nhi có không hiểu chuyện nữa, cũng biết chúng ta là một cái gia tộc máu mủ tình thâm. Nói lời trong lòng, từ tinh hồi xuân đường bị thu về gia tộc, Tôn Nhi dù sao tuổi trẻ khí thịnh trong lòng tự nhiên có chút oán khí, nhưng về sau ta cũng đã nghĩ thông. Hắn ngẩng đầu chính khí nghiêm nghị nói, bởi vì chúng ta chính là người trong gia tộc, phàm việc gì cũng đều phải lo lắng vì gia tộc. Ta tùy thời chuẩn bị vì gia tộc hiến thân, vì gia tộc trả giá tất cả của ta, lợi ích của gia tộc cao nhất, danh dự của gia tộc cao nhất, tăng lên thực lực của gia tộc chính là chuyện quan trọng nhất trước mắt. Chúng ta tất cả vì gia tộc cúc cùng tận tụy đến chết mới thôi, cho dù núi đao biển lửa, chỉ cần gia tộc cần đến ta, Tôn Nhi chẳng những không nhíu mày, mà cũng không nói một câu. Hắn nói tới đây mọi người trong đại sảnh đã hôn mê quá nửa, ta kháo, người này thật đúng là dám nói, xem hắn nói lòng son dạ sắt như vậy, chúng ta cùng hắn vừa so sánh quả thực lập tức phải xấu hổ đến tự sát. Sở Dương khí vũ hiên ngang càng nói ngữ điệu càng leng keng rõng rạc. Cho nên tử tinh hồi xuân đường thu hồi vào gia tộc chính là quyết định anh minh nhất, Tôn Nhi giơ hai tay hai chân tán thành. Về phần ta cùng Đằng Hổ Đằng Giao chính theo như lời Gia Gia, chúng ta chính là huynh đệ, tuy cũng không phải cùng một mẹ, nhưng là máu mủ tình thâm. Hai người bọn họ còn nhỏ, phàm làm việc liền nhường cho bọn họ, cho dù vì bọn họ chịu chút ủy khuất cũng không có gì, bởi vì bọn họ chính là đệ đệ của ta. Ta tự do, lẻ loi hưu quạnh, nay có thêm hai cái đệ đệ tốt đáng yêu như thế, thực sự là ngậm trong miệng còn sợ tan, nâng trong lòng bàn tay còn sợ rớt. Cùng một chỗ, đợi mấy ngày nay ta là khoái lạc như vậy. Chúng ta thủ túc tình thâm, ở chung với nhau cực kỳ hòa hợp, hai người bọn họ cùng ta như cá gặp nước, ta cùng hai người bọn họ càng thêm là tình thâm nghĩa trọng, ta sao có thể hãm hại bọn họ, ta yêu quý bọn họ, thương tiếc bọn họ còn không kịp. Sở Thiếu Gia nói tới đây, toàn bộ trong người trong đại sảnh đã hoàn toàn hôn mê. Hai tay Sở Phi Yêm khép trong tay áo, ngửa mặt lên trời, cơ nhục trên mặt từng trận run rẩy. Ngẫu nhiên liếc mắt thấy Sở Phi Long, trong lòng chính là một trận vui sướng khi người gặp họa. Cái này, người chọc ai không chọc, thế nào cũng muốn đi chọc Sở Diêm Vương, bây giờ thì biết lợi hại rồi chưa, hừ. Dương Nhược Lan vốn lo lắng cho con trai, giờ phút này vẻ mặt khiếp sợ nhìn đứa con trai đang chậm rãi nói, trong đầu óc từng trận mê muội. Ồ, lão nương quá chấn kinh rồi. Con ta trong lòng luôn luôn thuần khiết thiện lương, thiên chân vô tà, trung hậu thành thực, hình tượng nháy mắt liền sụp đổ. Hôm nay mỗi tiếng nói cử động, vậy mà đều là không biết xấu hổ vô sỉ như thế. À, không phải là cơ trí thông minh thành thạo, lưỡi nở hoa sen, miệng lưỡi lưu loát cỡ nào, đối mặt với nguy cơ vậy mà thong dong chấn định, có lý có chứng như vậy. Ta lúc trước còn lo lắng thay cho hắn, nay xem ra lấy năng lực bản thân hắn hoàn toàn có thể hóa hiểm thành vi. Thật sự là ông trời phù hộ, ban cho con ta đầu óc thông minh chứ không phải một thằng thiểu năng thiếu muối iốt. Lão nương ta hiện tại tuyệt không lo lắng vì hắn nữa, ngược lại lo lắng vì Sở Phi Long. Chọc tới con ta tính là ngươi xui xẻo, theo lão nương thấy da mặt Sở Phi Long ngươi, da vẻ còn không bằng da mặt con ta dày. Sở Hùng Thành hôn mê sâu một lúc lâu mới đen mặt hỏi. Ý tứ của ngươi là ngươi cùng chuyện này không có quan hệ, Sở Dương nghiêm túc nói. Còn dám chỉ vào Thương Thiên Đại Địa, lấy cửu kiếp kiếm thề, tuyệt đối là cùng ta không có quan hệ, nếu có chút liên quan để cho cửu kiếp kiếm xuyên thấu ta một vạn lần. Cửu kiếp kiếm chính là đệ nhất thần vật của cửu trọng thiên, thề với cửu kiếp kiếm chính là lời thề nặng nhất thượng tam thiên. Những lời này vừa thốt ra nhất thời Sở Hùng Thành không dám hé răng nữa, mọi người cũng không lên tiếng. Cũng đã thề với cửu kiếp kiếm rồi còn nói được con mẹ gì, chẳng lẽ không phải đem người bức tử không được sao? Sở Dương vẻ mặt trầm trọng nghiêm túc, trong lòng đắc ý, cửu kiếp kiếm xuyên thấu ta một vạn lần sao? Hừ, bố nó cũng chả dám, lão tử lại là kiếm chủ. Dương Nhược Lan gấp giọng nói, đứa nhỏ này nói cái gì vậy? Chưa làm qua chính là chưa làm qua, nào cần tới phải thề nặng lời như thế. Nói xong hai tay hợp lại với nhau lặng yên cầu nguyện, hiển nhiên đang vì hắn cầu nguyện hóa giải lời thề. Tiếp theo lại mở to mắt mà nói, chà, nếu Dương Dương nói như vậy chuyện này cùng với hắn không có quan hệ, chính là không thể nghi ngờ. Sở Hùng Thanh thở dài một tiếng nói cũng phải, chỉ là chuyện này thật khiến người ta đau đầu. Hắn nhíu mày nói, chấp pháp giả vì sao có thể đột nhiên đối phó với Đằng Hổ cùng Đằng Giao, chuyện này thực sự làm người ta khó hiểu. Sở Dương ở bên dưới tiếp lời, phải. Chuyện này Tôn Nhi suy nghĩ đã lâu, nhưng chấp pháp giả này thực sự không phân rõ phải trái rồi. Muốn bắt thì cũng nên bắt ta mới đúng, sao có thể bắt đệ đệ của ta? Hừ, những chấp pháp giả này làm việc bừa bãi, tức chết ta rồi. Khục khục. Một bên Sở Phi Yên sặc mạnh một hơi kịch liệt ho khan. Trời ạ, ta không nhịn được nữa. Mọi người cũng đều nghị luận hẳn lên. Sở Phi Long trước sau đen mặt không nói được một lời. Mọi người đều nói chuyện việc này nên làm gì mới tốt, Sở Hùng Thành hỏi. Thuộc hạ cho rằng chấp pháp giả trong khoảng thời gian này liên tiếp có động tác lớn, chỉ sợ là đang lập uy. Một vị đại quản sự chưa bao giờ nói chuyện qua liền nói, một khi đã vậy chỉ cần sở ra chúng ta tư thái thấp một chút, trả giá một chút tử tinh, liền có thể đem vị hai thiếu gia đón về. Sở Hùng Thành gật đầu, vậy ai đi làm chuyện này mới tốt? Tất cả mọi người đều cúi đầu, nhất là Sở Phi Long, người của một phe kia, cả đám gần như đem đầu nhét trong đũng quần. Mỗi người đều biết, người khác ai đi cũng được, chỉ có một mình những người này. Chỉ cần đi thì chính là bánh bao thịt đi ném chó, có đi không về, nhất thời lặng ngắt. Thật lâu sau Sở Phi Long rốt cuộc tiến lên một bước nói, chà, con cảm thấy chuyện này nếu là có đại ca đến hẳn là có thể mã đáo thành công. Trong lòng Sở Dương thầm mắng, người muốn dùng cha ta đến để ép ta, hử, chờ xem. Sở Hùng Thành nói, Phi Lăng, ngươi xem việc này thế nào? Sở Phi Lăng nói, một khi đã vậy ta đi một chuyến. Sở Hùng Thành gật đầu, cũng tốt, gia tộc chuẩn bị 300 khối tử tinh, ngươi xem thế nào? Hẳn là đủ dùng, nếu là chấp pháp giả chỉ là cần một cái tư thái mà nói thì sẽ không khiến chúng ta quá mức khó xử. Dù sao Bình Sa Lĩnh này sở ra chúng ta cũng phải có vài phần mặt mũi, Sở Phi Lăng nói. Vậy được, ngươi đi nhanh về nhanh, Lão Phu ở chỗ này chờ tin tức của ngươi, Sở Hồng Thành phất tay. Sở Phi Lăng rời đi. Sở Dương ngồi ở trên người mẫu thân, tất cả mọi người đều vẻ mặt trầm trọng chờ đợi. Dù sao hai vị thiếu gia của gia tộc bị giam cũng không phải chuyện tốt gì, không khí là một mảng trầm tĩnh. Ánh mắt bao hàm hận ý của Sở Phi Long không ngừng hướng về Sở Dương nhìn tới nhưng lại không nói được một lời. Thật lâu sau, vì đại quản sự lúc trước kia đột nhiên nói. Nói đến Tử Tinh, ta ngược lại nhớ tới một chuyện. Sở Dương thiếu gia vốn phụ trách Tử Tinh hồi Xuân Đường, có thể nói là ngày nào cũng núi vàng. Nay hai vị thiếu gia đi trong mấy ngày nay, nghe nói vậy mà không chút hiệu quả. Sở Dương thiếu gia vậy mà một người cũng không chữa khỏi, không biết đây là nguyên nhân gì. Sở Dương ngồi bên người mẫu thân bình yên nói, thế gian nào có loại thần y trị hết trăm bệnh, vì đại quản sự này, hay là ngài đã gặp qua loại thần y này? Nếu đúng như vậy thì hãy xin chỉ ra, ta sẽ nhanh chóng đi bái sư học nghệ. Vị đại quản sự kia hử lạnh một tiếng, thần y trị hết trăm bệnh thì là không có, nhưng Sở Dương thiếu gia lúc trước xem tốt nhiều người như vậy, bây giờ chung quy không thể một người cũng xem không được chứ, đây rõ ràng chính là trong đó có quỷ. Sở Dương giận dữ đứng lên nói, nếu không thì ngươi đi xem, ở trong này chít chít máu mó tính là cái bản lĩnh gì, ta là không có bản lĩnh kia, ngươi mời cao nhân khác đi. Vị đại quản sự kia cũng bị hắn khơi dậy cơn tức lạnh lùng nói, Tử Tinh Hồ Xuân Đường chính là sản nghiệp của gia tộc, là phải kiếm tử tinh vì gia tộc, nay một khối tử tinh cũng không kiếm được thì còn có tác dụng gì. Sở Dương bắt chéo chân ung dung nói, cái này sao, chính là vấn đề kinh doanh, chẳng qua phương diện này ta không phụ trách, ta chỉ là thủ tịch y sư mà thôi, chỉ phụ trách xem bệnh chứ không phụ trách kinh doanh. Về vấn đề này ngươi nên hỏi đại trưởng quầy của Tử Tinh Hồ Xuân Đường xem sao. Đại trưởng quầy Tử Tinh Hồ Xuân Đường là ai? Chính là Sở Đăng Hổ. Lại nói Sở Đăng Hổ hiện tại còn đang bị chấp pháp giả bắt đi thì hỏi thế nào? Chẳng lẽ muốn ta đi chấp pháp đường hỏi sao? Đó không phải đưa thịt tới cửa. Vị đại quản sự kia sắc mặt đỏ đậm nói, chuyện này nếu không phải ngươi từ trong đó dở trò quỷ, sao có thể một khối tử tinh cũng không kiếm được? Sở Dương nhất thời ủy khuất không nói ra lời, vươn ngón tay run rẩy chỉ vào hắn liên thanh ho khan, kịch liệt thở dốc. Trong khoảng thời gian này nhìn thấy đều là người như vậy, Sở Thần Y đã học được giống y như đúc. Sau đó rốt cuộc cổ họng mới rên lên một tiếng, vài bước liền chạy qua chỉ vào mũi hắn lớn tiếng nói, ngươi vậy mà lại ám chỉ ta tổn hại lợi ích của gia tộc, đây thực sự là vô cùng nhục nhã bình sinh của ta, thực sự là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, thực sự là dốc hết nước ba sông trăm hồ cũng khó rửa một thân oan ức hôm nay. Vì trong sạch cùng thanh danh của ta, ta phải cáo ngươi phỉ báng, ta nhất định hướng chấp pháp giả cáo ngươi phỉ báng. Mọi người đều nhất thời ngã lăn ra. Vị đại quản sự kia sắc mặt một trận trắng một trận đỏ, rốt cuộc nhịn không được đứng lên nói, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật sao? Sở Dương tức giận nói, ngươi đây là nói xấu, ngươi đây là nói không chút căn cứ, cắn loạn người ta. Ta nói cho ngươi biết, đợi đến chấp pháp đường thì tất cả đều lộ rõ chân tướng, ngươi chờ đi. Sở Hùng Thành gào to một tiếng, đủ rồi. Sở Dương căm giận ngồi xuống, ra ra, ngươi xem tên cẩu nô tài này nói cái gì, ta chính là đại công tử đại thiếu gia của Sở gia. Có thể nói nếu là không xảy ra cái gì ngoài ý muốn, không có loại chuyện thủ túc thương tàn, anh em trong nhà cãi cọ nhau xảy ra này, về sau cái Sở gia này chính là ta. Tên cổ nô tài này vậy mà dám nói ta tổn hại lợi ích của gia tộc. Hắn cũng không mở lớn cái mắt chó của hắn, dùng cái đầu giống như tương hồ của hắn suy nghĩ một chút. Ta tổn hại lợi ích của gia tộc, chẳng khác nào là trên người mình, vạch một đao sau. Trong thiên hạ làm gì có người nào ngu như vậy. Tên cổ nô tài này rõ ràng là dụng tâm kín đáo, xin ra ra nghiêm trị loại này. Sở Hùng Thành đau mày, đau đầu cau mày, đều bớt nói vài câu đi. Ai? Tôn tử này quả thực chính là một con nhím, ai cũng không sợ được. Có lý thì tuyệt đối không tha người, vô lý ngược lại quấn ngược mười phần, loại bản lĩnh đổi trắng thay đen lẫn lộn phải trái này quả nhiên là rất cao. Tất cả mọi người không nói lời nào liền như vậy trầm mặc xuống. Không qua bao lâu, Sở Phi Lăng đi như bay mà vào. Sở Hùng Thành thấp giọng nói, như thế nào? Sở Phi Long cũng ngẩng mạnh đầu lên, trong tay Sở Phi Lăng xách quá hành lý mang ra kia, bên trong nặng trịch, lắc đầu nói, Sa Tâm Lượng căn bản không cho ta nói chuyện, cũng từ chối không nhận lễ, liền đem ta đuổi về. Nói việc này có ngại phong hóa, ảnh hưởng rất lớn, không thể không làm cẩn thận. Còn nói cái gì có khả năng là tam tinh thánh tộc mê hoặc thần trí, sau lưng có kẻ làm chủ, trước mắt đang thẩm vấn, ta muốn gặp mặt một lần cũng bị cự tuyệt. Mọi người đều kinh hãi. Một bên sê tử của Sở Phi Long nhất thời bật khóc lên, sắc mặt Sở Phi Long nhất thời giống như tờ giấy. Thẩm vấn, Sở lão gia tử cả kinh nói, chấp pháp đường phẩm vấn, sao có thể là chỗ mà hai người bọn hắn trải qua được. Những lời này không cần phải nói, trong lòng mọi người đều hiểu lấy, hai người Sở Đăng Hổ và Sở Đăng Giao từ nhỏ được nuông chiều quen, sao có thừa nhận nổi đại hình. Sở lão gia tử dậm chân nói, bỏ đi, ta vứt bỏ cái khuôn mặt già nua này tự mình đến một lần. Chỉ sợ lão nhân gia ngài đến cũng không làm nên chuyện gì, Sở Phi Long buồn bã nói. Vậy ai đi mới dùng được? Sở Hùng Thanh nổi giận quát, con trai bị bắt, ngươi làm phụ thân vậy mà thờ ơ, từ đầu đến cuối một câu cũng không nói, trên đời này nào có người phụ thân nhẫn tâm như vậy. Sắc mặt của Sở Phi Long hung ác nham hiểm, cúi đầu không nói. Nói đi, ai đi hữu dụng? Sở lão gia tử hét lớn một tiếng, thực sự tức không có chỗ đánh. Sở Dương cười hì hì nói, già già không cần lo lắng, nhị thúc đã thấy tuyệt không sốt ruột thì khẳng định đã định liệu trước, tuyệt đối không có việc gì. Sở Phi Long bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Sở Dương, khóe miệng vậy mà lộ ra một tia mỉm cười. Dương Dương nói, tuyệt không sai, ta thực là định liệu trước, bởi vì ta biết chỉ có ngươi mới có thể đem hai đứa con trai của ta thả ra. Sở Dương lắc đầu thật nhiều, ta cũng không có bản lĩnh kia, cha ta đi cũng đụng phải một mũi bụi, ta đi có tác dụng gì? Sở Phi Long gắt gao nhìn hắn, khóe miệng vẫn như cũ cười nói, Dương Dương, ngươi thắng rồi, ngươi muốn cái gì nhị thúc tất cả cho ngươi, chỉ cần ngươi đem hai vị đệ đệ của ngươi thả ra là được. Sở Dương chân thành tha thiết nói, ta thật không được nha, nói cái gì cũng là không làm được, nhị thúc cho dù cho ta trăng sao trên trời, ta nói không được là không được. Ánh mắt Sở Phi Long nhìn hắn chậm rãi nói, Tử Tinh Hồi Xuân Đường chỉ cho một mình ngươi kinh doanh như thế nào? Sở Dương bất đắc dĩ cười khổ, nhị thúc, ngài không nên ép ta, ta cùng chấp pháp giả căn bản không quen. Sở Phi Long hít sâu một hơi, khôi phục nguyên trạng, từ nay về sau chính là sản nghiệp cá nhân của ngươi, gia tộc tuyệt không nhúng tay như thế nào? Sở Dương bất đắc dĩ, ta cùng chấp pháp giả thực sự không quen. Mọi người một trận khinh bỉ, lúc trước nói thế nào cũng không làm được. Cái điều kiện thứ nhất đưa ra liền trở thành ta cùng chấp pháp giả căn bản là không quen. Điều kiện thứ hai đưa ra lập tức biến thành cùng chấp pháp giả thực sự không quen. Người thay đổi cũng đủ nhanh. Hai mắt Sở Phi Long như lửa tiếp tục chậm rãi nói. Về sau nhị thúc đáp ứng một yêu cầu của ngươi, mặc kệ yêu cầu gì, như thế nào? Sở Dương thở dài. Nhị thúc, ngài nói những lời này liền cùng ngài là giống như gia chủ, gia gia còn chưa nói gì đâu. Sở Hùng Thanh thở dài nói. Dương Dương. Nhượng liền tính như vậy đi, nhị thúc người nói già già cũng đồng ý. Sở Dương thở dài tựa như là bị buộc bất đắc dĩ đột nhiên xoay người lại, chỉ vào ba đại quản sự kêu gào lợi hại nhất lúc trước giận dữ quát. Ba người các ngươi đang thì thầm cái gì? Các ngươi có ý tứ gì? Các ngươi dám nói nhị thúc ta là ngu ngốc sao? Các ngươi phản rồi. Ba người quá sợ hãi, người nói bậy bạ cái gì? Chúng ta đâu có nói. Sở Dương lớn tiếng quát. Các ngươi chính là nói rồi, ta nghe được rành mạch rõ ràng. Các ngươi đang mắng Sở Phi Long là ngu ngốc hay là mắng như vậy? Sở Phi Long thật ngu si, Sở Phi Long thật đần độn, mắng ba câu liền. Sở Phi Long một búng máu đã lên đến miệng, cắn vỡ cả răng nanh. Hắn biết ý tứ của Sở Dương, đây liền là điều kiện cuối cùng của Sở Dương. Hắn không chỉ có ở trước mặt mọi người chửi mình mắng mình như chó, mà còn muốn mình tự tay giết ba người mình, muốn mình tự tay giết ba trợ thủ đắc lực nhất. Cơ thịt trên mặt Sở Phi Long co rút từng đợt thống khổ không thôi. Ba người này chính là đại quản sự Sở gia, trừ mấy người huynh đệ của mình, một mình đảm đương một phía. Chính mình lúc trước đã hao vô số tâm huyết thủ đoạn mới mượn sức được. Ngay từ đầu cũng chính là dựa vào ba người này mình mới đặt địa vị của mình ở Sở gia, có thể nói là nhân vật không thể thiếu trong trận doanh phe mình. Ba người này đối với mình không chỉ quan trọng, hơn nữa đã lập xuống công lao hạn mã. Nếu này thật giết tuyệt đối sẽ làm người ta thất vọng đau khổ. Người ngay cả thù hạ nhân như huynh đệ cũng muốn giết, càng phiền huống chi là người khác. Cứ như vậy, chỉ sợ lòng người dưới trướng mình lập tức ly tán, mình lại không biết sẽ phải tiêu phí bao nhiêu tâm lực mới có thể lần nữa thu thập lại. Nhưng mà bây giờ mình đi nhầm một bước, làm cho hai đứa con trai của mình rơi vào trong tay Sở Dương, trước mắt đang chịu cực hình, cho dù chậm một bước chỉ sợ cũng chỉ có đi nhặt xác, không khỏi thở dài một hơi. Ba người các ngươi thật mắng ta sao? Ba người kia biết sự tình không ổn, quỳ xuống dập đầu như dã tỏi. Nhị gia mình dám, chúng ta tuyệt đối không có, chúng ta nào dám mắng ngài. Sở Phi Long nhắm mắt lại nói, ba người các người ở trong đại điện này không chút lý do, chức trách, trách tội con em đích hệ của Sở thị gia tộc là đã phạm vào gia pháp của Sở gia, như vậy giáng chức ba cấp, biếm làm đại nghi trượng ngoại môn. Sở Dương lớn tiếng ồn ào, nhị thúc, bọn họ thực chửi rồi, ta chính ta nghe thấy, bọn họ là mắng như thế này, Sở Phi Long là ngu ngốc, Sở Phi Long quá ngu ngốc, Sở Phi Long là con chó. Trong yết hầu của Sở Phi Long ọc một tiếng đem một búng máu nuốt xuống. Hắn biết Sở Dương nói chuyện tại thời điểm này chính là biểu lộ. Ngươi không giết ba người này, ta giết con ngươi. Ba người này hẳn phải chết. Nếu là hắn tiếp nhận quyết định giáng chức ba người, như vậy hắn sẽ không ồn ào như thế. Đây là thông điệp cuối cùng rồi. Ba người thất kinh một tràng liên thanh hô lên. Nhị gia, chúng ta thực sự chưa mắng nha. Ba người bọn họ cũng biết chuyện này là Sở Dương đang áp bách, nhưng trừ một câu này ra thì chẳng có câu nào có thể nói. Sở Dương lạnh lùng nói, thấy bộ dáng các ngươi không chỉ có mắng ở trong này, nói không chừng là các ngươi về nhà cũng mắng. Ba người nhất thời tuyệt vọng, chẳng lẽ hắn vậy mà muốn nhổ cỏ tận rễ sao? Sở Phi Long đứng thẳng bất động, không nhúc nhích. Kỳ quái là người khác trong đại điện vậy mà không nói gì, cũng không có người nào khuyên giải, chỉ là lẳng lặng nhìn Sở Dương đang nổi điên, nhìn Sở Phi Long đang cứng ngắc đứng đó, mọi người không nói một lời. Ánh mắt Sở Hùng Thành phức tạp nhìn Sở Phi Long, vẻ mặt trên mặt biến ảo, vậy mà ngừng hít thở. Một tay Dương Nhược Lan gắt gao nắm cánh tay Sở Phi Lăng, hít thở có chút dồn dập. Ánh mắt Sở Phi Yên bình tĩnh nhìn vào giữa sân. Đoạn Thục Nghi cùng phu nhân của Sở Phi Long, thê tử của Sở Phi Yên, còn có cả bọn tiểu bối khác ngồi chung một chỗ, đều không tự giác lấy tay che lại cái miệng, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Trong đại điện mấy vị quản sự khác đều cúi đầu không nói một câu. Bọn họ là không dám nói lời nào nhất, mỗi người đều trong lòng sáng như tuyết. Chỉ cần mình vừa cầu tình thì vị Sở đại thiếu này sẽ chơi trò rắn leo cây, nói mình cũng mắng Sở Phi Long ngu ngốc như chó. Đây thật đúng là chuyện rơi đầu. Ai thích cầu tình thì kẻ đó đi mà cầu, dù sao lão tử chỉ có một cái đầu, lão tử đéo chơi. Sở Phi Long chẳng qua do dự như vậy một chút, Sở Dương đã ngay cả người nhà ba người này đều thêm vào. Nếu là mình, mỗi người đều trầm mặc, không ai cũng không tự giác được, thở cũng không thể thở được to, phải khống chế nhỏ lại. Sở Dương đứng, mà Sở Phi Long cũng đứng, hai người không nói chuyện, nhưng tất cả mọi người đều biết hai chú chó này rằng co đã đến thời khắc mấu chốt. Tay của Sở Phi Long đang run rẩy, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. Hắn không muốn giết ba người này, nhưng nếu không giết sẽ trả giá bằng mạng sống của con trai. Sở Phi Long nhìn vào mắt Sở Dương, trong mắt Sở Dương tất cả đều bình tĩnh như băng tuyết, cùng với ý cười như đón gió xuân đang lặng lặng nhìn hắn, căn bản không bị không khí trong đại sảnh này ảnh hưởng. Tựa hồ như muốn nói, người không giết bọn họ, ta liền giết con người. Người yên tâm, ta tuyệt đối bỏ được. Sở Phi Long rõ ràng phát hiện ở chỗ sâu trong ánh mắt Sở Dương có một phần tàn nhẫn ác độc mà đàng hoàng không chút che giấu, giống như kèn kèn ăn xác trong sa mạc. Đó rõ ràng là sát khí, sát phạt quyết đoán, khủng bố, quyết tâm không sửa đổi. Hai người giằng co thật lâu, đột nhiên Sở Dương mỉm cười một chút, quay đầu đi chỗ khác nhẹ giọng nói, biện pháp gì cũng không có, ai... Nhị thúc nén giận như vậy, ta thấy cũng ở trong lòng không nhịn được, vẫn là trở về đi ngủ thôi. Thê tử của Sở Phi Long ở một bên khóc giống lên, Phi Long, ngươi vì con trai chúng ta. Thân thể Sở Phi Long kịch liệt run rẩy một cái, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thê tử đã là nước mắt đầy mặt. Ở bên người tiếng bước chân nổi lên, Sở Dương đã sắp đi ra khỏi đại sảnh. Hắn bước đi trầm ổn, chưa từng có từ trước đến nay, tuyệt không quay đầu lại. Bước chân thoải mái, dáng người thẳng thắn, hiện ra hắn tuyệt không sửa đổi quyết định. Hàm răng của Sở Phi Long thoáng cái cắn chặt lại, trong lòng quyết tâm đột nhiên bạo giống một tiếng. Các người ba tên vô liêm sỉ này cũng dám mắng ta, tay nâng lên hạ xuống, ba người kia quỳ trên mặt đất. Tốc tốc chiến đấu vừa nghe một tiếng giống to này nhất thời cảm thấy tuyệt vọng giống lên. Sở Phi Long, ngươi... Nhưng Sở Phi Long đã quyết định muốn giết người thì nào sẽ cho bọn họ cơ hội nói chuyện, liên tục ba trưởng hạ xuống như gió lốc, bốp bốp bốp. Ba cái đầu đồng thời trở lên vỡ nát như dưa hấu, xác chết của ba người chậm rãi uể oải ngã trên mặt đất, máu tươi lẳng lặng chảy ra, trên mặt đất tụ thành một bãi máu chậm rãi chảy tới dưới chân Sở Phi Long, đem hai chân tính cả giày của hắn đều ngâm vào trong, trong đại sảnh yên tĩnh như chết. Cả người Sở Phi Long run rẩy ngẩng đầu lên, nhắm hai mắt lại hét lớn một tiếng, Sở Dương, ngươi hài lòng chưa? Sở Dương đã đi tới cửa nghe vậy mới chậm rãi xoay người lại ngạc nhiên nói, nhị thúc, bọn họ chửi ngươi, ngươi trách cứ bọn họ vài câu cũng thôi, vì sao lại đem bọn họ giết chết? Ngươi cũng không biết là quá tàn nhẫn sao? Sở Phi Long oa một tiếng, một búng máu tươi phun ra, trước ngực phập phồng. Sở Dương nói, lại nói ngươi giết bọn họ thì cũng liền giết rồi, dù sao bọn họ chửi ngươi trước, ngươi giết bọn họ coi như là nên, nhưng cùng ta có quan hệ gì, vì sao lại phải nói ta hài lòng chưa? Sở Phi Long nhắm mắt lại, cơ nhục trên má run bần bật, dùng hết tu vi toàn thân mới làm cho mình không bộc phát ra, thanh âm khàn khàn trầm thốc nói, việc này quả thật cùng ngươi không chút quan hệ. Nói là nhị thúc, Sở Dương thân thiết nói, nhị thúc, ngươi nếu giết bọn họ liền phải cẩn thận, cần biết nhổ cỏ phải trừ tận gốc. Những lời này đi ra trong lòng mọi người đều giật mình đánh thót một cái, trong lòng lạnh lẽo một mảng. Hắn không chỉ buộc Sở Phi Long giết người, vậy mà còn người nhà của ba người bị giết cũng không được buông tha, ác độc như thế. Sở Phi Lăng nghe thế nhịn không được cả giận nói, Dương Dương, ngươi... Quả dưa ngốc, Dương Nhược Lan hung hăng nhéo hắn một cái thấp giọng truyền âm, ngươi chính là một quả dưa thối, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Sở Phi Lăng mê mê hoặc hoặc truyền âm nói, nhìn ra cái gì? Dương Nhược Lan thở dài một tiếng, ngươi chẳng lẽ liền nhìn không ra được dụng ý chân thật của Dương Dương? ngay cả phụ thân tính tình bạo liệt như vậy cũng chưa lên tiếng thì ngươi giống cái gì? Sở Phi Lăng quay đầu lại nhìn Sở Hùng Thành, quả nhiên thấy phụ thân của mình đang cau mày nhìn chính giữa đại sảnh một đống vết máu không nói một lời. Cau mày suy nghĩ rốt cuộc nói vì sao? Dương Nhược Lan hoàn toàn không còn lời nào, đành phải bất đắc dĩ chuyển âm. Ở mặt ngoài thoạt nhìn việc này Dương Dương làm rất tàn nhẫn, nhưng đây lại là Dương Dương lưu cho Sở Phi Long một cơ hội cuối cùng. Ngươi chẳng lẽ cho rằng Dương Dương thật sự chỉ muốn chút giận thôi sao? Ngươi có hiểu hay không? Dương Dương làm chuyện này trong lòng phải nhịn xuống bao nhiêu ủy khuất. Dương Dương gạt bỏ cánh chim của Sở Phi Long, đả kích uy tín của Sở Phi Long, ly tán lòng người của Sở Phi Long, làm cho thế lực của Sở Phi Long nhiều năm tâm huyết lập nên từ nay về sau trở nên nghi thần nghi quỷ, nội tâm không vững, làm cho Sở Phi Long trong tạm thời căn bản không có bất cứ lực lượng nào để phát động chuyện gì. Nếu Sở Phi Long có thể tại thời điểm này giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, chẳng phải là một chuyện tốt to lớn cho Sở thị gia tộc chúng ta sao? Nếu là đứng ở lập trường của Dương Dương, là ai làm cho hắn lưu lạc bên ngoài lẻ loi hưu quạnh 18 năm, là ai làm cho chúng ta cốt nhục chia lìa, ai làm cho hắn nhận đủ tra tấn, không phải đều là Sở Phi Long hay sao? Dương Dương chẳng lẽ liền muốn dễ dàng như vậy buông tha hắn? Dương Dương chẳng lẽ không ủy khuất sao? Dương Dương sở dĩ làm vậy, đây còn không phải là vì ngươi cùng với phụ thân hay sao? Không phải vì về sau các ngươi lúc còn sống không cần vì thủ tục tương tàn mà áy náy thẹn thùng cả đời ư? Thật sự đúng là cái đầu lợn. Sở Phi Lăng rốt cuộc không phải người ngốc, suy nghĩ một chút rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Sở Phi Lăng ngơ ngác đứng đó, hắn biết vừa giết ba người này thì giang sơn mình khổ tâm kinh doanh đã sụp đổ hơn phân nửa, lòng người ly tán là điều tất nhiên. Nếu lại giết người nhà của ba người này, như vậy tương đương liền suy sụp hơn phân nửa. Ai sẽ vì chủ tử vô tình vô nghĩa như vậy mà bán mạng? Chẳng may ta một ngày nào đó đắc tội Sở Dương lại dẫn đến kết cục tương tự, chẳng phải là lão bà rồi đứa nhỏ của ta cũng xong đời rồi sao? Nhưng sự tình đã tới một bước này lại không có đường lui. Bây giờ quay đầu ba người kia cũng không thể sống lại, con của mình vẫn là chết. Môi Sở Phi Long run run lẩm bẩm, không tệ, nhổ cỏ vẫn là trừ tận gốc. Những lời này nói ra lòng người càng lạnh. Sở Dương vỗ tay, nhị thúc quả nhiên là nhị thúc, quả nhiên cầm được thì buông được, không hổ là một đời nhân vật anh hùng. Ngươi hài lòng rồi sao? Sở Phi Long theo dõi hắn, gương mặt hắn trong nháy mắt này tựa như già đi hơn 10 tuổi, trong mắt phủ đầy tơ máu. Cái gì? Sao lại hài lòng rồi? Sở Dương há to miệng trừng lớn con mắt. Lời này của nhị thúc ngài ta có chút nghe không hiểu, phiền toái ngài nói rõ ràng một chút được không? Ý tứ của Sở Dương muốn là mình đem điều kiện lặp lại lần nữa. Sở Phi Long hận cắn răng lại vẫn không thể làm được gì. Tử tinh hồi xuân đường cũng là của ngươi, gia tộc không can thiệp, ngươi cũng không cần nộp lên tử tinh, ta đem người toàn bộ rút về, đáp ứng một yêu cầu của ngươi, như thế nào? Sở Dương nhăn nhó nói, vậy như thế nào ta không biết xấu hổ? Sở Phi Long lại một búng máu phun ra, vốn chính là ngươi, bây giờ vẫn là ngươi, có cái gì mà phải ngượng ngùng chứ? Sở Dương nói, nhưng là trong lòng ta khó chịu, như vậy liền có vẻ ta quá ích kỷ rồi. Sở Phi Long hung hăng nhắm mắt lại, thanh âm khàn khàn, tựa như muốn khóc mà nói, coi như nhị thúc cầu ngươi nhận. Cả đời hắn chưa từng bị người ta ép đến loại tình trạng này, Sở Phi Long hết hy vọng. Sở Dương thất kinh nói, nhị thúc, ngài tuyệt đối đừng như vậy nha, ngài khiến chất nhi như thế nào cho phải đây, như thế nào đảm đem được. Ai, nhị thúc, ngài một khi đã cầu ta như vậy, ta không thu thì quá không cho nhị thúc ngài mặt mũi rồi. Vì nhị thúc ta đành nhận vậy, mọi người làm chứng tử tinh hồi xuân đường vốn đã trở về gia tộc. Ta một câu cũng chưa từng nói, nhưng hiện tại nhị thúc lại không phải muốn cho ta, thì ta thực sự không có cách nào khác, ta cũng thật không muốn há mồm, mọi người đều nghe thấy được rồi phải không? Sở Dương than thở, nói đến không tình nguyện như thế, phút cuối cùng vậy mà ma xui quỷ khiến đến một câu, mọi người cũng không nên hiểu lầm, ta đây cũng thật không phải là được tiện nghi mà còn khoe mẽ đâu nha. Mọi người chỉ cảm thấy sắp hộc máu cả rồi, thậm chí Dương Nhược Lan cũng cảm thấy mình sắp hộc máu, người đây không phải là được tiện nghi còn khoe mẽ sao, người đã khoe mẽ đến cực hạn. Một khi đã vậy, một phen tâm ý của nhị thúc cũng tới rồi, vậy hai vị đệ đệ của ngươi. Ngực của Sở Phi Long phập phồng, cảm thấy trái tim mình đã sắp nổ tung. Nhị thúc, ngài yên tâm, tiểu chất vậy thì liền đi liều mạng vậy. Ai, thật ra không chỉ có ngài đau lòng, ta càng đau lòng hơn. Đăng Hổ cùng Đăng Giao đó lại là huynh đệ máu mủ tình thâm của ta. Chấp pháp giả nếu không thả người, tiểu chất liền một đầu đâm chết ở nơi đó. Tiểu chất không tin, dưới gầm trời này vậy mà không có chỗ để nói rõ lý lẽ. Sở Dương tức giận gằn từng chữ nói, tiểu chất lấy chết liều mạng, liền không tin cứu không ra hai vị đệ đệ thân ái của ta. Sở Dương xoay người mà đi, vậy ta liền đi. Trước khi ra khỏi cửa, xoay người hướng mẫu thân chớp mắt, lại chớp chớp mắt, sau đó lại chớp chớp mắt, ánh mắt về hướng về phụ thân liếc một cái mới xoay người mà đi. Con mắt Dương Nhược Lan sáng lên, nhìn bóng người hắn biến mất ngoài cửa, cả người Sở Phi Long run rẩy, hai mắt đỏ đậm, rốt cuộc run run ngồi phẹt xuống, hai tay tựa như muốn nắm lấy cái gì vươn ra nhưng dù sao cũng hoàn toàn không đưa ra hết, liền rụt trở về che trên mặt mình. Sở Hùng Thanh thở dài một hơi thật sâu nói, Phi Long. Sở Phi Long quát to một tiếng, đứng mạnh lên, oa oa phun liền ba ngụm máu tươi, hai mắt chấm lại, thân hình cường tráng thẳng tắp hướng phía sau ngã xuống. Toàn bộ đại sảnh của Sở gia yên lặng một mảng. Chuyện hôm nay có thể làm cho mọi người cảm thấy kinh tâm động phách. Sở Phi Long bố cục tỉ mỉ, phát động nội tình nhiều năm như vậy của mình, cùng đối với gia tộc tiến hành áp bách như phản đối bằng vũ trang, lấy lực lượng toàn bộ gia tộc đến áp chế Sở Dương vừa mới trở về Sở gia, lại bị đối phương lấy phương thức cực đoan mãnh liệt, càng không phân rõ phải trái, giống như đại sơn áp đỉnh trực tiếp phá hủy hết thảy. Sở Phi Long đối phó Sở Dương vẫn có thể nói là bố cục tỉ mỉ thận trọng, từng bước một dần dần đem đối phương bước đến đường cùng, cướp đoạt quyền lợi tài lực, nhưng thủ đoạn của Sở Dương lại càng thêm làm cho người ta trực tiếp hoa mắt hôn mê, đầy mình là lạnh lẽo. Chỉ có hai chữ đáng sợ, thực sự là quá đáng sợ. Sở Dương chính là căn bản không để ý tới âm mưu của Sở Phi Long, ra tay đối với Sở Phi Long căn bản không tiếp chiêu được, nhưng thủ đoạn càng thêm dữ dằn trực tiếp, người ép sau. Vậy thì ta bắt con ngươi. Hơn nữa không có bất cứ lý do nào tùy tiện lập một cái cớ khiến hai đứa con thủ hạ cùng nhau đi vào. Hơn nữa, ngươi còn không dám đòi người. Ngươi nếu dám đi, liền ngay cả ngươi ta cũng bắt. Ngươi chỉ có thể đến cầu ta. Nhưng ngươi đã đến cầu ta, vậy ta sẽ cho ngươi đem những cái ăn vào phải nhổ ra bằng hết. Không chỉ có thế, ta còn sẽ làm càng trầm trọng thêm. Đây là cách xử sự của Sở Dương. Sở Phi Long đối với sự bức bách của Sở Dương. Sở Dương có vô số con đường có thể lui, thực sự không được nén giận cũng không có bất cứ trở ngại nào, cho dù vứt bỏ từ tinh hồi xuân đường, ta vẫn là đại thiếu gia của Sở gia. Nhưng Sở Dương bức bách đối với Sở Phi Long lại là trực tiếp bước đến điểm mấu chốt, trực tiếp đem người ép đến sống chết cũng không thể. Ngươi cho rằng ngươi dùng gia tộc ép ta, úp cho cái sự vụ chụp mũ bên trong gia tộc, thì ta liền không thể làm cho chấp pháp giả ra tay sao? Hắc hắc, ta không chỉ muốn bảo bọn họ ra tay, hơn nữa còn muốn vào làm đại phản kích vào tuyệt địa để ngươi không lường được. Ép ngươi, ở trước mặt mọi người phải xin lỗi cho ta, hướng ta mà cúi đầu, phải cầu ta. Ép ngươi ở trước mặt mọi người, phải tự tay giết chết ba thủ hạ đắc lực nhất của mình. Ép ngươi, tự mình ly tán lòng người phe mình. Ép ngươi đem nhiều năm tâm huyết như vậy, nháy mắt liền tán đi hơn phân nửa. Hơn nữa, cái uy ở trong gia tộc mất hết. Bằng không thì ngươi liền chờ mà nhặt xác cho con ngươi. Không chỉ muốn ép ngươi, hơn nữa còn tức chết ngươi. Ta ngay tại trước mặt ngươi, được tiện nghi còn khoe mẽ, ngươi cũng không có chút biện pháp nào. Ta ngay tại trước mặt ngươi kiêu ngạo ương ngạnh, lại khiến ngươi một chút tính tình cũng không dám phát tác ra. Loại ngang ngược không phân rõ phải trái mà lại hoàn toàn lưu manh, cũng là thủ đoạn lôi đỉnh vạn quân này. Vậy mà dùng một loại phương thức không mang theo một chút khói lửa thi triển ra, cười nói nhân gian nhưng làm cho kẻ địch tan tác. Hơn nữa, cho người mãi đến bại vong đều là hy lý hồ đồ. Hắn sao có thể có năng lượng như vậy? Sở ra ở Bình Sa lĩnh của Thượng Tam Thiên chiếm cứ hơn 1.000 năm cũng không có năng lượng có thể chỉ huy chấp pháp giả như vậy. Nhưng Sở Dương vừa tới một tháng liền đem Bình Sa lĩnh toàn bộ thay đổi thành một bộ dáng khác. Hắn làm được như thế nào? Đây là một điều bí ẩn. Nhìn bóng người Sở Dương đi ra ngoài, mỗi người đều như có chút đăm chiêu. Cái Sở ra này lại muốn thay đổi thời tiết rồi sao? Những năm gần đây, Sở gia đã thay đổi một lần, đó là lúc con của Sở Phi Lăng mất tích, Sở Phi Long đã thừa cơ mà quật khởi. Bây giờ con trai Sở Phi Lăng đã trở lại, tựa như tất cả lại hướng về quỹ đạo vốn có của nó để mà tiến lên. Nhất là mấy người kia vốn đi theo Sở Phi Long, bây giờ may mắn chưa bị Sở Dương liên lụy vào, càng là trong lòng không yên, cảm giác có một cái đầu thì tựa như đã không còn ở trên cổ mình nữa. Một lần này là ba người này, vậy lần tiếp theo là ai? Mọi người đều có thể nhìn ra được sự tình phát triển đến đây, Sở Phi Long chỉ có hai con đường có thể lựa chọn. Một là buông tha cho việc tranh đấu quyền lực gia tộc, an tâm làm nhị gia của Sở gia. Con đường thứ hai chính là cùng Sở Dương gắt gao tranh đấu đến cùng, không chết không thôi. Nhưng Sở Phi Long nhiều năm nắm giữ quyền to như vậy, hắn sẽ cam tâm rời khỏi sao? Đáp án là gần như không có khả năng. Nhưng nếu tiếp tục tranh đấu, hắn có thể đấu qua được Sở Dương sao? Nhớ tới thủ đoạn vừa rồi của Sở Dương thì trên lưng mỗi người đều là một mảng lạnh lẽo. Đối với Sở Phi Long, nếu tiếp tục cùng Sở Dương tranh đấu tiếp, đây càng là chuyện mọi người bây giờ tuyệt đối không xem trọng. Nhìn Sở Phi Long uể oải trên mặt đất, vẻ mặt mọi người phức tạp. Thật lâu sau, Sở Phi Long rốt cuộc chậm rãi đứng lên, lau máu tươi nơi khóe miệng, nhàn nhạt nói. Chuyện hôm nay thật là ra ngoài ý muốn con người. Hắn quay đầu nhìn Sở Phi Lăng, sắc mặt lạnh ngắt, mặt không biểu tình, thật lâu sau mới thấp giọng nói: "Đại ca, đứa con này của ngươi thực rất không tệ." Sở Phi Lăng cười nói: "Dương Dương tuy trẻ tuổi, có chút tùy hứng, nhưng tổng thể mà nói vẫn tính là một đứa bé tốt." Sở Phi Long thở dài một tiếng: "Phải, Dương Dương có tâm kế, có thủ đoạn, chỉ tiếc tu vi của hắn bị phế đi, nếu không Sở ra chúng ta có một vị thiếu chủ nhân như vậy, tiền đồ quả nhiên không thể đo đếm." Rồi thở dài một tiếng đi ra ngoài. Những lời này làm cho trong lòng mọi người trong đại sảnh lại kịch liệt nhảy lên một cái, giống như vô luận Sở Dương có hậu trường dựa vào như thế nào, nhưng tu vi bản thân hắn bị phế thì lại không cách nào chữa được. Người thừa kế tương lai của một đại gia tộc, há có thể là nhất giới thư sinh. Dương Nhược Lan liền đẩy Sở Phi Lăng. Sở Phi Lăng mở mịt nói: "Làm gì?" "Đi ra ngoài." Dương Nhược Lan thở dài trong lòng, kéo Sở Phi Lăng đi ra ngoài. Cái tên làm lão tử này nếu có được một nửa tâm cơ của con trai cũng có thể đem Sở Phi Long kia sớm đánh rớt xuống vực sâu vạn trượng rồi. Sở Dương lúc gần đi đối với mình ba lần nháy mắt tỏ vẻ là người nhà ba người này, Sở Phi Long khẳng định là muốn xuống tay. Cuối cùng hướng Sở Phi Long thoáng nhìn, ý bảo là bảo cha ta đi cứu. Đây chính là một cơ hội tốt để mượn lòng người, mượn sức người. Mọi người cũng đều tán đi. Sở Hùng Thành lão gia tử nhìn thấy hai đứa con đều đi cũng đứng lên, sắc mặt trầm trọng chắp tay sau lưng, một đường trầm tư đi về phía nội đường, trong lòng hoặc vui hoặc buồn nhưng cực kỳ phức tạp. Một đường đi tới, rốt cuộc thở dài một tiếng thì thào lẩm bẩm: "Chỉ mong Phi Long có thể cảm nhận được một mảng thật lòng của Dương Dương, từ nay về sau không quẫy mưa quẫy gió nữa, vậy thì lão phu liền thật có thể mỉm cười nơi chín suối." Sở Phi Yên trở lại từ Tinh Hồ Xuân Đường, phát hiện Nhạc Nhi đang nằm trên ghế dựa trong viện, cái mũi chân lắc qua lắc lại, ghế nằm liền trước sau chớp lên, thân mình nho nhỏ nằm trên ghế phập phồng như cuộn sóng, có chút tự đắc kỳ nhạc. "Tứ thúc, ngài đã trở lại sao? Sự tình thế nào rồi?" Tiểu La Lị thân thiết hỏi. Một lời khó nói hết, sự tình vậy mà phát triển đến một bước này. Sở Phi Yên cau mày, đem toàn bộ sự tình xảy ra trong đại sảnh đều tỉ mỉ nói qua một lần, lại nhíu mày thở dài. "Ai, Dương Dương đứa nhỏ này, một lần này lại làm đến quá phận rồi, lại là ngậm đầy khổ tâm." "Quá phận, khổ tâm?" Sở Nhạc Nhi nhăn lông mày tinh tế, có chút kinh ngạc nhìn Sở Phi Yên. "Tứ thúc, ngài sao có thể nghĩ như vậy?" Sở Phi Yên ngạc nhiên nói: "Dương Dương một lần này mượn dùng lực lượng chấp pháp giả không phân tốt xấu bắt đi đằng hổ cùng đằng dao, chẳng lẽ không quá phận sao? Hắn trước mắt mọi người bức bách nhị bá của ngươi làm cho hắn lui không thể lui, suýt nữa làm nhị bá ngươi hộc máu mà bỏ mình, càng buộc hắn phải tự tay giết chết thủ hạ của mình, máu bắn tung tóe cả đại đường, chẳng lẽ không quá phận sao?" Sở Phiên nói: "Nhưng mà mục đích hắn làm như vậy cũng là tương đương cắt giảm cánh chim nhị bá của ngươi, đồng thời cho hắn cơ hội thở dốc cùng với cơ hội ăn năn tự hỏi, lại hoàn toàn là vì gia tộc, suy nghĩ vì gia gia ngươi cùng với người nhà chúng ta, chẳng lẽ không phải một phen khổ tâm sao?" Sở Phiên nói: "Dương Dương toạt nhìn tuy rằng ra tay độc ác, nhưng trên thực tế chung quy là quá mềm lòng rồi, chẳng qua đây cũng là chuyện tốt thật lớn." "Đại ca quá mềm lòng sao?" Sở Nhạc Nhi kinh ngạc nhìn Sở Phi Yên, rút cuộc nhịn không được phì cười. "Thì ra tứ thúc ngươi là nghĩ như vậy. Cái này không thể không nói, ngài thực sự làm cho chất nhi kinh ngạc rồi." Sở Phi Yên gãi đầu hoang mang nói: "Chẳng lẽ ngươi không phải cũng nghĩ như vậy sao? Thế thì ngươi nghĩ như thế nào?" Sở Nhạc Nhi suy nghĩ một hồi rút cuộc nói: "Đại ca là muốn hạ sát thủ rồi." Sở Phi Yên nhất thời hoảng sợ, hai con mắt đều trợn tròn lên. "Hạ sát thủ? Nếu là ta đoán không sai mà nói thì đúng như vậy." Sở Nhạc Nhi rất nhanh tự hỏi: "Còn có tứ thúc, đại ca tuyệt đối không phải lòng quá mềm, mà là..." Tiểu nhân đầu suy nghĩ cả nửa ngày, nghĩ không ra từ nào hình dung cho tốt, đành phải nói: "Mà là lòng hắn bình tĩnh như băng tuyết, ở trong mắt người hắn để ý, băng tuyết thì là vô hạn tốt đẹp và tinh thuần, nhưng trong mắt người đối địch hắn, băng tuyết lại là vô tình, lạnh lùng, tàn khốc. Thật bất hạnh là nhị bá lại thuộc về loại người sau." Sở Phiên chừng con mắt suy nghĩ nửa ngày vẫn là lắc đầu: "Ta vẫn là không hiểu." Sở Nhạc Nhi thở dài, trên mày vậy mà hiện ra từng đường đen, có chút bất lực nói: "Nói như vậy, đại ca là đem nhị bá bước đến tình trạng không thể không buông thay, cũng đồng thời đem hai bên đều bước đến tình trạng người chết ta sống. Ta không biết, tứ thúc ngài vì sao chỉ nghĩ hướng tới chỗ tốt, không nghĩ tới cái chỗ hỏng chứ? Cần biết trên thế gian này phàm là việc phát triển thường thường, đều là cùng thiết tưởng tốt một trời một vực. Nhân tính đáng ghê tởm một mặt chỉ cần ngẩng đầu, thiện lương vô luận như thế nào cũng ép không xuống được." Sở Phiên mê man nói: "Cái này ta biết, nhưng cái này thì có quan hệ gì?" Sở Nhạc Nhi nâng cái đồng nhỏ lên rên rỉ một tiếng: "Tứ thúc, ngài nói, nhị bá hao hết tâm cơ ở trong gia tộc, thanh danh uy vọng xa xa thắng qua cả đại bá, thậm chí so với Gia Gia còn muốn lợi hại hơn một chút. Nhiều năm như vậy trôi qua, hắn có thể quen với lại cuộc sống này hay không? Đó là đương nhiên, Sở Phiên thốt ra. Phải, nếu như lúc này có người toát ra lập tức đem toàn bộ kế hoạch của hắn đánh cho nát vụn, ngươi nói là hắn cảm kích người kia, cho hắn cơ hội làm lại, cho hắn cơ hội thu tay, hay là đối với hắn hận đến thấu xương không chết không thôi? Sở Nhạc Nhi tiếp tục. Đương nhiên là không chết không thôi. À, Sở Phiên sau khi thốt ra lập tức tỉnh ngộ, trên trán chảy đầy mồ hôi. Đây không phải là liền kết rồi sao? Sở Nhạc Nhi nhíu nhíu lông mày tinh xảo. Đại ca chính lấy tứ này, bởi vì hắn đã nhìn thấu nhị bá. Sở Phiên ngây ra như phỗng. Một lần này đại ca ngang ngược không phân phải trái, cấu kết với chấp pháp giả, đem hai vị ca ca đăng hổ đằng dao bắt đi. Nếu là bắt lấy không thả, hoàn toàn có thể dùng loại phương pháp không phân rõ phải trái này, đem nhị bá hoàn toàn đánh bại, thậm chí là giết tuyệt. Chấp pháp giả nếu có thể giúp hắn không phân rõ phải trái giết chết Tiêu Ngọc Long, lại giúp hắn không phân rõ phải trái bắt người, vậy có thể giúp hắn không phân rõ phải trái chỉnh chết Sở Phi Long. Điểm này ta tin tưởng vững chắc, bởi vì thân phận nhị bá còn so ra kém với ảnh hưởng của Tiêu Ngọc Long. Tiêu Ngọc Long còn có thể bị chỉnh chết, nhị bá thì tính là cái rắm gì? Sở Nhạc Nhi phân tích đâu ra đấy. Sở Phiên gật đầu nói, vậy hắn vì sao không dứt khoát là một mẹ khỏe cả đời? Hiện tại đương nhiên là không được. Sở Nhạc Nhi nhàn nhạt cười, vươn một ngón tay gần như trong suốt nói, thứ nhất, đại ca vừa trở về gia tộc, đối với tất cả sự vụ của gia tộc còn không hiểu biết nhiều. Hơn nữa bây giờ việc nhà đều nắm giữ trong tay nhị bá. Nhị bá nếu chết ở lúc này, Sở thị gia tộc tuyệt đối có thể loạn thành một đoàn, cho nên đại ca không mạo hiểm. Cho nên hắn chỉ có thể trước là phân hóa, sau mới đem thế lực của nhị bá làm cho sụp đổ, biến thành một mảng cắt rời. Đó mới là thời cơ động thủ tốt nhất. Thứ hai chính là bây giờ nhị bá chính là đối phó với đại ca, cũng không có đối phó những người khác. Đại ca hạ sát thủ liền có vẻ như thiên tính lạnh bạc, không có lòng khoan dung. Hơn nữa đại ca dù sao cũng là vãn bối, đại ca còn phải gánh một cái tội danh thí thân, làm cho người ta quấn tượng. Cũng là thành ra tay độc ác, bạc tình bạc nghĩa. Nếu muốn thành tựu một phen sự nghiệp thì đây chính là vết thương chí mệnh. Thứ ba, nếu là nhị bá chết ở lúc này, Gia Gia cùng đại bá tất nhiên sẽ áy náy cả đời, trong lòng khó chịu. Dù sao nhị bá cũng chưa làm ra chuyện gì thực sự rõ ràng thương thiên hại lý trước mặt bọn họ. Đại ca cũng là đang cố kỵ một điểm này. Thứ tư, cũng là đại ca sớm đã tính tốt rồi, nhị bá không có khả năng dừng tay như vậy, cho nên mọi người nhìn đến tuy là rõ ràng là đại ca cho nhị bá cơ hội ăn năn, nhưng trên thực tế lại là không phải. Nếu nhị bá về sau lại làm ra động tác gì, hoặc là hãm hại đại ca mà nói, một khi bị nhị ca tóm được bằng chứng, đại ca làm cái gì thì cũng sẽ không dẫn đến người đời chê cười. Hơn nữa khó chịu trong lòng đại bá và Gia Gia cũng có thể giảm bớt đi rất nhiều. Cũng đã cho ngươi một lần cơ hội, ngươi vì sao khăng khăng một mực không buông tay? Lại hoặc là ngươi khăng khăng một mực như vậy lại muốn nháo tới khi nào? Khi đó có lẽ chính là hạn chết của nhị bá, hơn nữa căn bản dẫn không dậy nổi bao nhiêu người đồng tình với hắn. Người hôm nay giết thủ hạ thân cận nhất, ngày mai vừa muốn ra hại đứa cháu ruột của mình, người như vậy còn sống để làm gì? Đến lúc đó đại ca không chỉ có không phải bạc tình bạc nghĩa, hơn nữa trở thành trọng tình trọng nghĩa, bất đắc dĩ, một lần lại một lần tha thứ, cho cơ hội, còn chưa chứng minh được điểm này sao? Đến lúc đó thanh danh của đại ca gia tộc tất nhiên sẽ nổi hơn cả thời kỳ toàn thịnh của nhị bá. Đối với một người muốn giết mình, còn nhớ kỹ tình ý không đành lòng xuống tay, chủ tử như vậy há có thể không khiến người ta tin cậy. Xuất ra lực ngưng tụ cũng liền chân chính là hình thành. Sở Nhạc Nhi nhìn Sở Phi Yên, lặng lặng lén lút cười nói, tứ thúc, ngài là người thành thật, chất nữ khuyên ngài, đối với chuyện này vẫn là không cần suy nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu. Sở Phi Yên trừng con mắt, chỉ nghe đến cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trên người một mảng lạnh lẽo, trong lòng vô hạn sợ hãi. Giờ khắc này hắn chân chính biết rồi, cái gì gọi là quyền mưu. Sở Nhạc Nhi phân tích từng tầng, đem một chút ảo tưởng tốt đẹp kia trong lòng Sở Phi Yên đả kích thành một mảnh. Sự thật quá tàn khốc rồi. Tàn khốc như vậy làm cho Sở Phi Yên cũng ngây ra như phỗng. Tứ thúc, đại ca hắn là một người rất tốt, Sở Nhạc Nhi nói, nhưng đại ca cũng là một người rất đáng sợ. Sở Phi Yên chợt cảm thấy ít hầu khô khốc hỏi, thử nói xem. Sở Nhạc Nhi nói, đại ca con người này, đối với người mà hắn để ý mà nói thì chính là người so với đầy trời thần Phật đều tốt hơn. Hắn sẽ không tiếc trả cái giá lớn cũng muốn làm cho những người này hạnh phúc bình an. Nhưng đối với kẻ địch của hắn mà nói thì hắn lại cũng là một người vô cùng tàn bạo, vô cùng không biết xấu hổ vô sỉ, thậm chí không từ thủ đoạn. Hắn sẽ dùng hết thủ đoạn mà hắn có thể nghĩ đến, mặc kệ toàn bộ cao thượng hay không biết xấu hổ, để đem kẻ địch đả kích chí mạng, rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Ở trong lòng đại ca cho tới hiện tại cũng không có cái gì là buông tay hay không buông tay, cho nên hắn chỉ cần bắt đầu đối phó với ai, vậy thì mãi cho đến khi người nọ chết đi mới thôi, hoặc là đến lúc bản thân hắn chết đi thì mới thôi. Sở Phi Yên nuốt khan mấy ngụm nước miếng, nói có lý. Sở Nhạc Nhi nhíu nhíu đầu mày lộ ra một tia khó hiểu. Nhưng mà tứ thúc, có một việc ta có chút không hiểu. Sở Phi Yên nhắm mắt lại tựa như đoán được nàng ta muốn hỏi cái gì, liền nói, cái gì vậy? Một lần xung đột này vì sao có thể kịch liệt như vậy? Sở Nhạc Nhi thực sự buồn bực hỏi. Chuyện này làm cho ta khó hiểu, nhị bá cai quản gia tộc nhiều năm đã hình thành thói quen, mà đại ca ta cũng nhìn ra được hắn không phải là một người tham luyến quyền thế, đại bá lại càng không phải. Nếu là nhị bá không làm những việc này, tương lai đại ca cùng đại bá cũng sẽ không tranh cùng với hắn. Về phần những người khác, tứ thúc ngài không để ý quyền thế, cha ta nhiều năm như vậy lại chẳng có ở nhà, cũng là không chen chân vào được. Nhị bá cũng là một người tuyệt đối thông minh, vì sao lại có thể tự mình tạo ra cường địch lớn như vậy? Sở Nhạc Nhi mê hoặc nói, hơn nữa ta nghe nói từ một ngày đó đại ca về nhà liền đã bắt đầu, là nhị bá đề xuất muốn đem thủ chỉ, đầu bài của đại ca chặt đứt thì cũng phải nghiệm minh chính thân. Cái này ta liền càng không hiểu, là một đệ đệ đứa nhỏ mất tích 18 năm của đại ca ruột mình tìm được, hẳn là phải cao hứng không thôi mới đúng, vì sao nhị thúc lại phản ứng đến như vậy? Còn về sau chuyện mưu đoạt tử tinh hội xuân đường này, người sáng suốt vừa nhìn là biết nhị bá ở sau lưng thao túng, hắn vì sao phải làm như vậy? Tứ thúc, nhị bá hắn cho ta một loại cảm giác tựa như có đại ca của ta ở đây một ngày, thì hắn liền có bộ dáng không yên tâm, ta thực sự không hiểu. Sở Nhạc Nhi nhìn Sở Phi Yên. Sở Phi Yên chỉ cảm thấy đôi mắt trong suốt này giống như hai mũi tên nhọn cứ bắn ở trên mặt mình, trong lúc nhất thời cơ thịt trên mặt vậy mà co rút từng chút. À... chuyện này ta cũng chỉ mơ hồ suy đoán một chút, Sở Phi Yên có chút chậm rãi nói. Ta đoán có thể là cùng chuyện đại ca người mất tích 18 năm trước ít nhiều có chút quan hệ. Sở Nhạc Nhi hít mạnh một hơi khí lạnh, tứ thúc, ngài là nói. Sở Phi Yên thoáng cái bưng kín cái miệng nhỏ của Sở Nhạc Nhi nhìn xung quanh, ta cũng chỉ là đoán thôi. Sở Nhạc Nhi ô ô hai tiếng từ trong tay hắn tránh ra, nhưng đó là nhị ca của người. Người nếu là không có hoài nghi sâu sắc, há có thể hoài nghi đến hắn như vậy. Trên mặt Sở Phi Yên khó coi hẳn lên, chuyện năm đó không chỉ có hắn có suy đoán như vậy, Sở Lão Gia Tử cũng tương tự suy đoán giống nhau, nhưng mọi người hiểu lòng không tuyên bố ra ngoài. Sở Phi Lăng cùng lão bà về nhà mẹ đẻ, người biết chuyện này không nhiều, mà Sở Phi Long làm việc khi đó cũng xa xa, không có vững vàng như bây giờ. Quan trọng nhất là Sở Phi Lăng một khi xảy ra chuyện, người được lợi lớn nhất chính là Sở Phi Long. Nhưng biết thì lại thế nào, hoài nghi thì lại thế nào, chung quy không tại... ngay cái thời điểm đấy, không chỉ đánh mất tôn tử mà còn phải xử quyết con trai, làm cho cả Sở gia sụp đổ ư. Thì ra còn có nguyên nhân như thế, vậy thì trách không được rồi. Sở Nhạc Nhi thì thào. Nếu như thế, đó chính là không chỉ có nhị bá có ý đồ muốn đối phó đại ca, mà đại ca từ lâu đã có lòng muốn đối phó nhị bá rồi. Cái này nói rõ đại ca đối với chuyện này đã sớm có tính toán trong lòng, bởi vì hắn vừa mới tỉnh lại, liền cho nhị bá một cái hạ mã uy. Đây cũng không phải chuyện giữa chú cháu xa cách gặp lại có thể làm ra được. Sở Phi Yên suy nghĩ mà không khỏi sợ hãi, những lời này của Sở Nhạc Nhi quả thực là nói trúng tim đen. Phải à, việc này đã rất rõ ràng, Sở Phi Long đối phó với Sở Dương không giống như chuyện giữa chú cháu có thể làm ra, nhưng phản ứng của Sở Dương cũng tuyệt đối không giống như một đôi chú cháu cách xa lâu ngày gặp lại. Nhưng mọi người lúc ấy đều đang cân nhắc, Sở Dương chính là... đánh trả bất đắc dĩ, nhưng cho dù đánh trả bất đắc dĩ, một đứa cháu vừa mới về nhà sao có thể đối với nhị thúc ruột thịt của mình xuống tay không lưu đường sống như thế. Nhiều người nhận biết như vậy, vậy mà còn không bằng một tiểu cô nương nhìn thấy rõ ràng, Sở Phi Yên hổ thẹn không có chỗ mà chui. Nếu là như thế, như vậy giữa đại ca cùng nhị bá chỉ sợ sớm muộn không tránh được, rơi vào cảnh người chết ta sống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Nhạc Nhi sầu lo hẳn lên. Sở Phi Yên ảm đạm gục đầu, chỉ cảm thấy ngực giống như bị một tảng đá lớn đè lên, cốt nhục tương tàn, anh em trong nhà cãi cọ nhau, mấy chữ này tuôn vào trong lòng hắn, làm cho hắn cảm thấy trầm trọng không thở nổi. Tứ thúc, nếu đại ca cùng nhị bá thực sự trở thành người chết ta sống thì ngài đứng ở một bên nào? Sở Nhạc Nhi hơi nghiêng đầu nhìn Sở Phi Yên, trên khuôn mặt nho nhỏ vậy mà một mảng ý vị sâu xa. Ta đứng ở một bên nào sao? Sở Phi Yên mờ mịt rồi, một bên là nhị ca cùng mẹ ruột của mình, một bên là đứa cháu mình thưởng thức nhất, con trai của đại ca mình tôn kính nhất, ta có thể đứng ở bên nào? Sở Phi Yên ngây ra như phỗng, thật lâu sau khô khốc nói, thật nếu có lúc đó ta dứt khoát là tính chết trước đi, cho dù chết cũng không muốn nhìn thấy một màn cốt nhục tương tàn kia. Nhưng mà cho dù ngươi chết thì một màn kia cũng không tránh được. Ánh mắt trong suốt của Sở Nhạc Nhi nhìn Sở Phi Yên, vậy mà có chút khí thế bức người. Vậy ngươi đứng ở một bên nào? Sở Phi Yên hỏi. Ta, Sở Nhạc Nhi mỉm cười, từ lợi ích mà nói thì nhị túc từng cắt xén qua tử tinh mua thuốc cho ta, đại ca lại trị bệnh cho ta. Sở Phi Yên đỡ đẫn chống đỡ, từ tình cảm cá nhân mà nói lên, ta từ nhỏ trừ cha và mẫu thân ta, ngay cả hai ca ca ruột thịt của ta đều đối với ta tôn kính mà không thể gần gũi. Nhị bá từ lúc ta còn nhỏ bắt đầu lên chưa từng ôm ta qua, mà đại ca thì lại thường xuyên đem ta ôm vào trong ngực. Ánh mắt nhị bá nhìn ta tựa như nhìn một cái động không đáy, dùng tiền tài không thể lấp đầy được. Nhưng ánh mắt đại ca lúc nhìn ta thì lại tựa như ánh mắt ấm áp trìu mến của cha ta, làm cho ta sa vào trong đó, có thể cảm giác được sự dựa dẫm cùng hạnh phúc. Sở Nhạc Nhi quay đầu nhẹ nhàng nói, tứ thúc, ngài đoán ta sẽ đứng ở một bên nào? Sở Viên không cần đoán vì đáp án đã rõ ràng bày ra trước mắt. Đại ca nếu là muốn lên núi đao, ta liền lót hắn đi lên. Đại ca nếu là muốn làm cường đạo, ta liền vì hắn mà chém cây ngăn đường. Đại ca nếu biến thành ác ma, vậy ta khẳng định sẽ là một con ma nữ. Sở Nhạc Nhi mỉm cười, cái này cùng với cảm ơn không có quan hệ, cùng với loại tình cảm huynh muội cũng không có quan hệ, cùng bệnh của ta càng không có quan hệ, bởi vì đại ca là trừ cha mẹ, là một người duy nhất đối với ta tốt thật lòng. Tứ thúc ngài cũng đối với ta tốt lắm, nhưng ngài có điều cố kỵ, đại ca rất tốt với ta lại hoàn toàn không cố kỵ, cho nên ta là tốt với hắn. Cũng là hoàn toàn không cố kỵ điều gì. Mặt của Sở Phi Yên thoáng đỏ lại thoáng trắng, buồn bã đứng thẳng, thật lâu sau không nói gì, chỉ cảm thấy cơn gió nhân gian thổi quét qua mặt, cũng mang theo một tia mát mẻ ở trời thu hưu quạnh. Mùa thu tới rồi, buổi chiều hôm đó Sở Dương vẫn chưa trở về, Sở Phi Long rốt cuộc nhịn không được. Hắn là biết Sở Dương đang chờ tin tức của mình không xuống tay đối với người nhà của ba người kia, Sở Dương chỉ sợ sẽ không mang theo con trai mình trở về. Ở dưới sự thúc giục của lão bà, Sở Phi Long đỏ mắt liên tục uống ba bát rượu mạnh, rồi xách đại đao chạy khỏi nhà. Nhưng ở lúc hạ thủ, bị Sở Phi Long rất trùng hợp gặp được, ở từ dưới đao mổ của Sở Phi Long, đem người nhà vô tội của ba nhà kia cứu ra. Sở Phi Long gần như tức điên, bởi vì Sở Phi Long nói một câu, khiến cho cả chuyện trở nên không thể vãn hồi. Nhị đệ, người đã giết ba người bọn họ, chẳng lẽ còn thực sự phải chém tận giết tuyệt sao? Những lời này chính là Dương Nhược Lan dạy kỹ cho Sở Phi Lăng, hơn nữa hạ đạt mệnh lệnh là nếu không nói về sau vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc lên giường ngủ. Nàng biết lấy tính tình Sở Phi Lăng hàm hậu và trọng tính, không đến mức là tình trạng nhất định thì sẽ không làm ra loại sự tình này, nói cũng không nói ra loại lời đó. Nhìn người ba nhà kia dùng ánh mắt tràn ngập cừu hận như muốn ăn thịt người nhìn mình, lại bị Sở Phi Lăng cứu đi, Sở Phi Long cảm giác trong ngực một trận kịch liệt khó chịu, lại là một búng máu tươi phun ra, cả người run run đặt mông ngồi xuống đất, thì thào thấp giọng nói một câu. Ta nhất định phải đem cả nhà các ngươi dùng phương thức tàn nhẫn nhất mà giết chết, nhất định là vậy. Khi Sở Dương trở về, mang về Sở Đằng Hổ cùng Sở Đằng Giao, nhìn hai người mình đầy thương tích đi theo phía sau Sở Dương trở về, ánh mắt mọi người đều biến đổi. Đại thiếu gia thật có năng lực có thể làm cho chấp pháp giả cúi đầu. Đương nhiên, Sở Dương theo lệ thường tố khổ, nói bá bọt mép một phen, mình phải lấy chết để ép thế nào, cầu xin mọi cách ra sao, nguyện lấy thân thay thế như thế nào đó. Nói ngắn lại, Sở Đại Thiếu chính là chịu rất nhiều khổ sở, trải qua núi đao biển lửa 18 tầng địa ngục mới đưa được hai vị đệ đệ thân ái cứu trở về. Đối với loại lời nói này, Sở ra không người nào là không khịt mũi khinh bỉ. Gia hỏa này được tiện nghi còn khuê mẽ đến nghiện rồi. Sở Dương tự mình đem hai đứa con đi tới trong tiểu viện của Sở Phi Long, đương nhiên theo thường lệ lại kể ra một lần gian khổ của mình. Trước khi đi còn nói với Sở Phi Long, nhị thúc, nếu là hai vị đệ đệ không có địa phương nào có thể đi, có thể tiếp tục đến Tử Tinh Hồi Xuân Đường làm đại trưởng quầy. Huynh đệ chúng ta đồng lòng cùng nhau tạo ra một cái Tử Tinh Hồi Xuân Đường nổi tiếng cả cửu trọng thiên. Sở Phi Long cắn răng nói, đà tạ đã chiếu cố. Sở Dương lại cười hình hích, nhị thúc sao lại nói vậy, chúng ta là người một nhà. Vẻ mặt của Sở Phi Long liền đen kịt. Sở Thần Y trở lại Tử Tinh Hồi Xuân Đường tiếp tục ngồi đó, đương nhiên việc làm ăn cũng liền tiếp tục tốt hẳn lên. Sau đó tin tức tốt cứ liên tiếp giống như từng hạt tuyết rơi bay tới, trong lòng Sở Dương tốt liền muốn như hát vang một khúc rồi. Trong cửu đại gia tộc thì Tiêu gia cùng Lệ gia đã muốn khai chiến, trong địa bàn Tiêu gia toàn bộ hiệu buôn của Lệ gia bị thống nhất thủ tiêu, hai nhà không ngừng xảy ra va chạm, nghe nói đã mấy lần thấy máu, hai bên đều có nhân viên thương vong, dần dần đã sắp tăng lên tới tình trạng đánh nhau ác liệt. Thất gia Gia Cát Vân Vũ của Gia Cát Thế gia tọa trấn đại quân, từ tận cùng phía nam của đại lục từng bước đẩy mạnh hướng về Lệ gia, thực hành áp bách. Thạch gia cũng đồng thời triển khai hành động, Lăng gia cũng mơ hồ triển khai, Diệp gia nghe tin cũng là xuất binh. Trừ Dạ gia bọn họ, ít ỏi mấy cái gia tộc, toàn bộ đại lục đã là mưa gió sắp xảy ra. Chấp pháp giả thì tọa sơn quan hổ đấu không động tĩnh, đây là một tin tức tốt trong số đó. Cái tin tức tốt thứ hai là lại có linh dược. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên liền sắp là cấp đến nơi rồi. Điều này làm cho hai người Sa Tâm Lượng, Tần Bảo Thiên hưng phấn không thôi. Đương nhiên Sở Thần Y lại càng thêm hưng phấn. Tin tức tốt thứ ba là Sở Gia đi huyết thủ đường tuyên bố tin tức, căn bản đã toàn bộ bị đưa ra ngoài. Hơn nữa cửu diệp nhất chi hoa trong 6 loại độc dược đã có, mà mấy vị khác thì dự tính trong thời gian ngắn cũng có thể có tin tức. Tin tức này làm cho Sở Dương cũng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua cửu diệp nhất chi hoa kia nghe nói là có tổ chức có tên là Kim Kiếm Đường của huyết thủ tìm được. Mặc dù là có nơi ở, nhưng đối phương lại còn phải một tháng mới có thể đưa tới. Hơn nữa khai giá làm cho người ta muốn mắng to. Nhìn cái giá cao ngẩng đầu kia, Sở Thần Y càng lúc càng cảm giác mình kiếm tiền hiện nay có chút quá chậm. Chỉ là một vị dược liệu cửu diệp nhất chi hoa chính là 30000 tử tinh. Sở Thần Y bận rộn lâu như vậy, liều chết liều sống, cũng liền toàn bộ mới có hơn 10000 tử tinh một chút mà thôi. Điều này làm cho Sở Dương phải nghiến răng nghiến lợi. Cái Kim Kiếm Đường đáng chết này chính là tươi sống đem bản Diêm Vương trở thành con dê béo đến để làm thịt sau. Rốt cuộc hắn biết trên đời này cho dù có giết người cũng cần phải có tiền. Kịch độc như thế vậy mà có thể bỏ ra cái giá 30000 tử tinh, cái này thực sự làm cho người ta không còn lời nào để nói. Sở Thần Y sau khi nghiến răng nghiến lợi, đau mắng một phen huyết thủ và huyết thủ đường lòng đen kia, đồng thời cũng là trước mắt sáng ngời trong lòng khẽ động. Làm huyết thủ này có vẻ như kiếm tiền rất nhanh, nhiệm vụ như vậy một năm tiếp 5-6 cái thì liền cái gì cũng không cần làm nữa. Còn có một cái tin tức tốt nữa, chính là trong tổ chức chấp pháp giả, tổng chấp pháp đại nhân ở phía khu vực Đông Nam đang trên đường hướng tới nơi này. Thứ nhất chính là bởi vì Đông Nam bên này huyên náo tương đối lợi hại. Thứ hai liền là Đông Nam, Tiêu gia, Tây Bắc, Thạch gia cùng Lệ gia một mảng huyên náo tương đối lợi hại. Tổng chấp pháp đại nhân qua đó tọa chấn. Thứ ba đó chính là bởi vì Sa Tâm Lượng gần như cứ cách vài ngày lại thúc giục một lần. Tổng chấp pháp đại nhân thực sự không rõ bản thân hắn, một thủ hạ đắc lực bên này lại làm cái gì đến mà thích thiêu thân như vậy, chỉ đành phải chạy tới xem một chuyến. Mà Tiêu gia ở trong đoạn thời gian này cũng bắt đầu điều binh khiển tướng, từ trong toàn bộ Đông Nam phiến khu các đại trung tiểu thế gia điều động nhân mã, từng cơn sóng đi ra tiền tuyến, nhưng chưa khai chiến kia. May mà Bình Xa Lĩnh nơi này khá hẻo lánh, tạm thời còn chưa đến lượt. Thế nhưng ba đại thế gia đã bắt đầu thần hồn nát thần tính. Đối với Sở Dương mà nói, hắn ngược lại rất hy vọng qua đây. Dù sao thì trong lòng Sở Diêm Vương còn muốn có được đoạn thứ 5 của cửu kiếp kiếm. Nghĩ tới đây, Sở Diêm Vương lại thở dài. Trí nhớ của mình cũng liễn chỉ đến đoạn thứ 5, về phần 4 đoạn còn lại đang ở đâu thì đó chính là biển rộng tìm kim rồi. Sở Thần Y một bên xem bệnh, một bên thu tử tinh, một bên có lúc nhàn rỗi thì lại đến huyết thủ đường xem một chút, trao giải thưởng và nhiệm vụ ở đó, sau đó lại phe phẩy cái đầu giống như gà trống thua trận, tới tử tinh hồi xuân đường, sau một lúc lâu không nói gì. Những cái giết người trao giải thưởng này, vậy mà một tên yếu nhất cũng là quân cấp bát phẩm, ít giá ngược lại là không thấp. Chỉ cần cầm đầu người đến thì chính là 2000 hoa hồng tử tinh. Hơn nữa cái loại hoa hồng trao giải thưởng này, huyết thù cũng không mòn miệng cái gì mà thủ tục tính phí loạn cả lên. Thế nhưng, Sở Ngự Tọa cũng chỉ có lực bất tòng tâm, vốn tưởng rằng tìm được một món tài lộ, nhưng quân cấp bát phẩm cũng thực sự hơi quá mức rồi. Dựa vào mình cho dù khôi phục lại cũng chỉ là thực lực hoàng tọa 1-2 phẩm. Có đi cũng chỉ là đưa đồ ăn cho vị đạo tặc một chân kia mà thôi. Nếu là kiếm linh ra tay thì đương nhiên không thành vấn đề, nhưng tu vi của mình khôi phục, nếu lại để cho kiếm linh ra tay thì giống như cái gì nhỉ? Thực lực của mình khi nào mới có thể tăng lên đây? Hơn nữa, mới có 2000 khối tử tinh ít như vậy, thì ra muốn làm huyết thủ cũng cần có thực lực siêu mạnh. Thở dài rồi lại thở dài, nhưng Sở Ngự Tọa vẫn là trả 100 khối tử tinh, đem toàn bộ những trao giải thưởng của huyết thủ đường đều cầm một phần trở về. Lúc không có việc gì coi như phổ cập giáo dục, dù sao trên đó lại tất cả đều là những gia hỏa cùng hung cực ác, nếu gặp phải mình đánh không lại là một chuyện, nhưng sau khi nhận rõ người kịp thời trốn chạy coi như là có giá trị về mặt tin tức. Hơn nữa nếu là vận khí tốt, nó không chừng gặp một tên chết khiếp, một đao chém rơi đầu là có thể kiếm được tử tinh. À, Sở Dương cũng muốn phá lệ tự sướng một lần, bổn tọa hướng tới là để phòng ngừa chu đáo thì tính sao. Ở trong khoảng thời gian này, Sở Phi Long ngược lại không chút động tĩnh, dù sau ngày đó hắn bị ép quá lợi hại, nguyên khí đại thương, ở lại trong nhà dưỡng bệnh. Nhưng Sở Dương lại chú ý tới là vị thị vệ tâm phúc còn nhom kia của Sở Phi Long dường như là không còn ở bên người, không biết đã đi nơi nào. Người nọ chính là cao thủ Sở Phi Long từ bên ngoài mời chào, nghe nói thân thủ chừng ở quân cấp cửu phẩm đỉnh phong, tiếp cận với thánh cấp cao thủ. Đối với kẻ này thì Sở Dương vẫn tỏ vẻ hoài nghi. Sở Phi Long là cái tu vi gì? Vì sao có thể mời chào được loại cao thủ này? Dựa vào cái gì chứ? Tuy biết rõ đối phương mất tích chỉ sợ không phải là vì ám sát mình, nhưng Sở Vương vẫn là tăng mạnh cảnh giác. Nếu không ngoài dự đoán thì hẳn là Sở Phi Long phái đi mời cứu binh, hoặc là vấn đề khác, không thể không phòng. Trong nháy mắt ba ngoài trôi qua, một ngày này Sa Tâm Lượng và Tần Bảo Thiên phái người đến, vẻ mặt tươi cười, đem Sở Thần Y mời đến chấp pháp đường, nói mời Thần Y ăn cơm, thuận tiện khám bệnh tình cho gia quyến. Sở Thần Y ngầm hiểu, liền dặn dò vài câu, rồi mang theo một lô thuốc, liền đi. Lúc nhìn thấy Sa Thâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên hai người đều là một bộ dáng hy phiên tâm, Sở Thần Y tự nhiên cũng hứng thú rào rạt hỏi, đến rồi sao? Đến rồi, hai người mặt mày hớn hở, thật tốt quá, Sở Thần Y cũng hớn hở. Chúc mừng hai vị lão ca. Thuốc đến, bệnh lâu ngày của hai vị lão ca rốt cuộc có thể hoàn toàn trừ đi, đối với điểm này ta tuyệt đối nắm chắc. Hai người nhất thời vui vẻ ra mặt, ta đem lọ thuốc cũng mang đến rồi, thuốc ở đâu? Sở Dương nóng lòng hỏi. Ngay tại kho bí mật dưới lòng đất, Sa Tâm Lượng cười ha hả, đi. Ba người mở ra mật đạo nối đuôi đi xuống. Nhìn thấy dược liệu, Sở Dương không khỏi tán thưởng một tiếng, ngay cả kiếm linh trong cửu kiếp không gian cũng tán thưởng một câu. Không hổ là thượng tam thiên, chất lượng dược liệu thực sự quá tốt, hơn nữa được bảo tồn đầy đủ. Dược lực nửa điểm cũng chưa sói mòn, đủ thấy tất cả đều là người thạo nghề. Hai vị lão ca, các người hộ pháp cho ta, ở ngoài cửa chờ, phải nhớ kỹ là mặc kệ chuyện gì xảy ra, cũng không được để bất luận kẻ nào tiến vào, Sở Dương trịnh trọng nói. Ta nếu một khi phân tâm thì chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hai người nghiêm túc gật đầu. Điểm này lão ca tự nhiên là hiểu được, vậy thì phiền toái tiểu huynh đệ một phen. Sở Dương gật đầu lại thận trọng dặn dò. Một lần này luyện thuốc cần khoảng thời gian 2 đến 3 ngày. Hai vị lão ca tuyệt đối không nên gấp gáp, chuẩn bị một chút thực vật cùng nước đưa đến cho ta là được. Mặc kệ ta ở bên trong phát ra động tĩnh gì, chỉ cần ta không mở cửa, các người tuyệt đối không nên mở. Một khi dược lực xói mòn thì cũng xong đời. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Hai người vẻ mặt khẩn trương liên tục gật đầu. Sa Tâm Lượng giống như cơn gió lao ra ngoài, tự mình xách về một túi lớn thực vật phong phú và 7-8 túi nước trong. Sở Dương tiếp nhận mấy thứ này liền tiến vào mật thất, cạch một tiếng đem hai người nhốt ở bên ngoài. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên hai người nhìn thoáng qua lẫn nhau, đều thấy được ý mừng trong mắt đối phương. Ông trời, ta cuối cùng xem như có hy vọng rồi. Nếu như là hai người biết mình căn bản chính là rất có hy vọng, tất cả không hy vọng đều là vì vị Sở Thần Y bên trong này đang nóng lòng bận rộn làm ra. Khục khục, Sở Dương sau khi tiến vào bàn tay vung lên, trên mặt đất hơn 10 vị dược liệu đã tiến vào cửu kiếp không gian, đối với kiếm linh nói, nhanh chóng luyện thuốc đi, ta cần thuốc gì, người lại so với ta càng rõ ràng hơn. Về phần cửu biện ngọc linh chi cùng với cửu thiên ngọc linh dịch kia, đương nhiên là được kiếm linh cẩn thận cất giấu, không nghĩ tới một khối lớn như vậy. Xem ra chờ tập hợp đủ, sau khi trị bệnh cho Sở Nhạc Nhi, vậy mà bộ dáng còn có thể dư lại hơn phân nửa, cái này thực sự là quá tuyệt vời rồi. Ở trong cửu kiếp không gian, kiếm linh đảo có mắt chấm dã, không dám chậm trễ, nhanh chóng bắt đầu luyện thuốc. Phải biết rằng Sở Ngự Tọa đối với tình huống mình không có tu vi cực kỳ không hài lòng, vẫn là nhanh chóng làm cho tu vi khôi phục lại. Lại nói khôi phục tu vi thì cần bế quan, mà bế quan thì cần một địa phương tuyệt đối an toàn, mà tìm khắp toàn bộ Bình Xa Lĩnh thì còn chỗ nào an toàn hơn so với mật thất của chấp pháp giả. Huống chi ngoài cửa còn có hai đại cao thủ đang liều mạng hộ pháp thế kia. Sở Dương đã sớm quyết định chủ ý về trong này khôi phục tu vi của mình, hoàn toàn san bằng với thần hồn chấn động, tiêu hóa sạch sẽ linh hồn của vị cựu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất, suýt chút nữa đưa hắn mang vào địa ngục kia, biến thành lực lượng của mình. Hơn nữa, hắn còn đang rất khẩn cấp. Kiếm linh trong lúc bận rộn, Sở Dương cũng không nhàn rỗi, hắn chỉ dùng nửa canh giờ, liền mân mê ra một đống đen tuyền, dược vật luyện chế tốt, đây là chuẩn bị cho Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên. Vết thương cùng cái gọi là bệnh lâu ngày của hai người, thật ra Sở Dương rất dễ dàng giải quyết, chẳng qua lúc ấy vì cửu biện Ngọc Linh Chi mà kéo ra, khiến Tần Bảo Thiên lại có một cơ hội này để thăng cấp, làm Sở Dương lại có thêm chút nắm ra đầu. Suy nghĩ nửa ngày rốt cuộc vẫn bảo kiếm linh luyện chế ra một viên thuốc có thể gia tăng 20 năm công lực để chuẩn bị. Động tác của kiếm linh cũng rất nhanh, chỉ dùng không đến 1 giờ. Chỗ thuốc Sở Dương cần đã luyện ra. Ở dưới kỹ thuật luyện thuốc cao siêu của kiếm linh thì một đống nước thuốc này bày biện ra một đống màu tím như hổ phách, trong suốt lại tựa như có thể chiết xạ ra những ngôi sao đầy trời, nửa rắn nửa lòng tản ra mùi thơm mê người. Ở ngoài cửa, như một trận địa sẵn sàng đón quân địch, Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên ngửi thấy một mùi thuốc nồng đậm, nhịn không được đều kích thích đôi lông mày, trong lòng mừng rỡ. Tốc độ này thật đúng là không chậm, nhanh như vậy đã có mùi vị truyền ra. Sở Dương không chút do dự há mồm, liền đem một đống nước thuốc nuốt xuống. Chỉ qua nửa khắc đồng hồ, dược lực liền bắt đầu trong cơ thể nổ tung. Sau đó cơ thể hắn như lập tức nuốt phải một cái bếp lò đang cháy, cả người hô một tiếng trở nên đỏ bừng như con tôm luộc, đã tiếp cận với màu tím đen. Vô số mồ hôi liền từ trên người, trên đầu, trên mặt tuôn ra. Trong kinh mạch, lực lượng cửu kiếp kiếm cũng đồng thời thúc giục. Trong kinh mạch, tu vi vốn bị cắt đứt bắt đầu quay cuồng dung chuyển, dọc theo những đường dẫn thông hành vốn có chậm rãi vận chuyển, dần dần thông thoáng, dần dần càng lúc càng nhanh, đến về sau giống như một con ngựa hoang thoát cương, càng chạy càng băng băng. Trong kinh mạch, lực lượng cửu kiếp kiếm xoay đầu một cái gia nhập vào nguồn nước lũ cuồn cuộn này. Trong đan điền, nguyên lực vọt một tiếng nổi lên, ở lúc nước lũ một lần nữa trải qua đan điền, không chút do dự mà gia nhập. Tam phương hợp lực giống như tia chớp trong kinh mạch Sở Dương vận hành chín cái chu thiên, sau đó đột nhiên cải biến hàng đạo, lấy tốc độ như rời non lấp biển, đem tu vi của Sở Dương đẩy lên hoàng tọa nhất phẩm. Vách ngăn vương tọa cửu phẩm cùng hoàng tọa nhất phẩm dễ dàng tựa như không tồn tại, sau đó liên tục lớn dần thêm, dần dần đến hoàng tọa nhất phẩm đỉnh phong, sau đó căn bản không dừng lại, âm âm đánh vào trên một đạo hàng rào kinh mạch giữa nhất phẩm và nhị phẩm. Chỉ là một lần va chạm, hàng rào trở nên rộng mở, theo đó theo tâm niệm Sở Dương, một đạo kinh lưu giống như nước thủy triều dâng, tàn sát bừa bãi xuyên qua trong kinh mạch, ngưng tụ áp xúc, chờ toàn bộ khí kình toàn bộ tuôn vào, đã ngưng tụ thành hình, vậy mà biến thành hình dạng của một thanh kiếm, kiếm đế. Trên người Sở Dương ầm ầm tản mát ra kiếm khí sắc bén, trong mật thất kiếm khí chia rẽ lăng lệ, khí kình như trường kiếm lại khởi động lần nữa, mũi kiếm kiểu quyết kiếm kêu vui, chiếm cứ vị trí cái mũi kiếm, kiếm phong, kiếm nhận, kiếm cách đồng thời tiến vào vị trí. Trường kiếm trong kinh mạch chậm rãi biến thành màu đen trong suốt, chỉ có một chút địa phương là mũi kiếm phát ra quang mang sáng bạc. Trong kiểu kiếp không gian, kiếm linh lặng lặng nhìn tất cả, thở dài một tiếng. Quả nhiên là cùng tám vị kiểu kiếp kiếm chủ trước đây hoàn toàn khác nhau. Đây chính là hình thái cao nhất của kiểu kiếp kiếm, không đâu không có. Kiếm ở trong kinh mạch khẽ run lên, tiếp theo bắt đầu thong thả đẩy tới phía trước càng lúc càng nhanh, đến về sau vậy mà biến thành một đạo hư ảnh, thoạt nhìn giống như kình lưu tán loạn nhưng khác nhau về mặt bản chất. Trường kiếm dùng một loại tốc độ làm người ta trố mắt mà lao đi, qua mỗi một vòng sẽ lớn mạnh một phần, liên tục kéo dài tới 99 cái chu thiên, mũi kiếm lại chủ động thay đổi phương hướng, nhắm về chỗ hàng rào kinh mạch khác. Oanh! Sở Dương rõ ràng nghe thấy tiếng như ngọn núi lớn ở một khắc này sụp nghiêng, trời đất tại một khắc này sụp đổ, cả người hắn run lên, trong thất khiếu đồng thời phun ra máu tươi. Nhưng sau đó chính là hoàn toàn thoải mái, thông suốt, kiếm đế tam phẩm. Không kịp ngạc nhiên vui mừng, trong đầu óc đột nhiên lại một lần nổ mạnh không tiếng động, Sở Dương lại phun máu tươi. Sau đó từng có tin tức xa lạ, tư liệu xa lạ giống như từng dòng chảy mát lành, rất nhanh mà rõ ràng lưu vào ký ức của hắn tiến vào trong lòng. Đây là trí nhớ đầy đủ của cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất. Sở Dương như người chết ở trên mặt đất cứng ngắc, nhưng đầu óc hắn lại đang giống như thằng chết đói, hấp thu những trí nhớ quý giá này. Ở trong này chính là một cái truyền kỳ đã tung hoành cửu trọng thiên đại lục, điểm điểm tích tích không bỏ sót. Toàn bộ công pháp kỳ diệu trước đó, thấy những điều chưa hề thấy, nghe những thứ chưa từng nghe, tại một khắc này chen chúc rót vào trong đầu Sở Dương, dần dần tự phát, sửa sang lại, phân loại. Sở Dương cảm thấy hứng thú nhất là bên trong vậy mà còn có một loại công pháp được gọi là Thiên Huyễn Thần Công, không những có thể tùy ý thay đổi bộ dáng người của mình, hơn nữa còn hoàn mỹ che giấu khí cơ dao động trên người. Người muốn cho người khác biết người là cái tu vi gì, Thiên Huyễn Thần Công có thể dựa theo ý nguyện bày biện ra trình tự khí cơ dao động đó. Loại công pháp này làm Sở Dương cảm thấy rất hứng thú. Kiếm linh trong kinh mạch thì vẫn như cũ đang cuồng bạo mà xông. Sở Dương bây giờ gần như đã mất đi ý thức, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Chấp niệm duy nhất bây giờ của hắn chính là xông, xông, xông, phá tan hàng rào, tăng lên thực lực. Nếu là hắn còn có ý thức thì còn có thể đủ triển khai nội thị mà nói, sẽ phát hiện kinh mạch của mình đang chậm rãi phồng lên mở rộng, mang theo một sự mềm dẻo cường lực. Lúc ở thiên ngoại lâu ăn sạch kim huyết huyền xâm lực, tại một khắc này hoàn toàn triển khai ra. Theo kinh mạch mở rộng, hình dạng trường kiếm cũng dần dần càng lúc càng khỏe càng trâu, tốc độ càng lúc càng nhanh càng mạnh, càng lúc càng ghê gớm. Sở Dương cắn răng một cái, ý niệm chỉ huy trường kiếm kình khí trong kinh mạch, trong lòng gầm lên một chữ phá. Rốt cuộc trường kiếm một lần nữa đánh vào hàng rào kinh mạch, Oanh! Thân hình Sở Dương đột nhiên lại một lần rung mạnh, thất khiếu lại điên cuồng phun ra máu tươi, lỗ chân lông và làn da toàn thân cũng phun ra những tơ máu nhỏ bé như lông chim phun ra. Trường kiếm trong kinh mạch lui về dựa theo đường dẫn đi qua lúc trước, sau 99 chu thiên không chút do dự lại một lần nữa đánh lên hàng rào. Lại đến, Sở Dương nhắm mắt lại, oanh một tiếng, hàng rào vẫn nhúc nhích, không nhúc nhích, kiên cố. Thân hình Sở Dương trên mặt đất rung mạnh, toàn bộ cơ thể từ trên đất bắn lên 3 thước lại rơi xuống, ở dưới thân đã là một mảng vũng máu. Trường kiếm lui về lại trên đường dẫn từng lần lượt xông qua. Đến lần thứ 99 vẫn chưa dừng lại. 300 chu thiên qua đi, Sở Dương một lần nữa khởi xướng đập vào, tiến lên thì chính là kiếm đế tứ phẩm. Tam phẩm và tứ phẩm chính là hai lĩnh vực hoàn toàn bất đồng, lại lần nữa va chạm, tuyệt đối là dã man va chạm, làm cho kinh mạch Sở Dương có chút vỡ ra, nhưng hàng rào vẫn như cũ không có nửa điểm dao động. Lực lượng linh dược trong cơ thể tự động tu bổ kinh mạch, sau đó trường kiếm lần nữa lại xuyên qua, lần thứ 5, thứ 7, thứ 9. Kiếm linh mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin, trải qua như vậy tuyệt đối còn khổ hơn cả là hình thức lăng trì, cho dù là cao thủ thừa nhận một lần xông không qua cũng sẽ phải buông tha, chờ đợi cơ hội tiếp theo. Nhưng Sở Dương từng lần thừa nhận thống khổ như vậy mà liên tục đập vào tới 15 lần. Kiếm linh đi theo kiểu kiếp kiếm trải qua 8 vị kiểu kiếp kiếm chủ, lại chưa bao giờ gặp qua có vị kiểu kiếp kiếm chủ nào ngoan cố mà lì giống như vậy. Sở Dương ác với kẻ địch, không nghĩ tới đối với chính mình còn ác hơn. Lần thứ 18 rốt cuộc hàng rào kinh mạch kiên cường xuất hiện một vết rách, thành dạng phóng xạ hướng về bốn phía mà phân liệt. Ở lần thứ 19 trong lòng Sở Dương gầm lên giận dữ, thao túng trường kiếm khí kình đụng mạnh vào. Oanh một tiếng rốt cuộc quán thông, trường kiếm kinh khí hô một tiếng xông vào, đem cái thứ vốn tối nghĩa trở thành hư không, trở nên sáng bừng, dần dần toàn bộ đem một thông đạo này mở ra, sau đó kinh khí liên tục gào thét vận chuyển 99 cái chu thiên, rốt cuộc đình chỉ, rồi an ổn xuống ở trong đan điền, kiếm đế tứ phẩm, sơ cấp. Sở Dương ở một khắc vừa mới đột phá kia thì liền hôn mê bất tỉnh, lặng lẽ nằm trên mặt đất. Kiếm linh nhìn Sở Dương ngất xỉu nhịn không được trong lòng tự hỏi bản thân một cái vấn đề. Nếu là Sở Dương chưa ngất xỉu, hắn có thể tiếp tục đánh sâu vào phẩm thứ 5 hay không? Suy nghĩ cả nửa ngày vậy mà thực sự không có đáp án. Đây là một tên điên, không rõ đầu đuôi. Hai ngày thời gian cứ thế lặng lặng trôi qua, ở trong mật thất không chút động tĩnh. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên đã trở thành con kiến bò trên chảo nóng, nhưng nhớ lời Sở Dương dặn dò, chết sống không dám đi vào nhìn. Rốt cuộc như thế nào, thực sự là gấp chết người ta. Trong hai ngày này, thế giới bên ngoài cũng tương tự không an phận. Bình Sa Lĩnh tựa hồ có nhiều nhân viên đến từ bên ngoài tiến vào, rồi tiến vào lại liền biến mất giống như một giọt nước hòa vào biển lớn. Ở trong một tòa trà lâu, trong một gian nhã tọa thanh u, Sở Phi Long đang im lặng thưởng trà, tựa như đang chờ đợi cái gì. Hắn thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn ra cửa, trong ánh mắt có vẻ khát vọng không che giấu, còn có một tia thấp thỏm. Vù một tiếng, một bóng người đứng ở cửa, chính là vị thị vệ quân cấp còm nhom của Sở Phi Long. Sở Phi Long, thập tam gia tự mình đến rồi. Câu nói đầu tiên của thị vệ còm nhom mở miệng vậy mà trực tiếp kêu tên Sở Phi Long. Đây căn bản không giống như một tên thị vệ đang nói chuyện với chủ nhân, ngược lại giống như chủ nhân trên cao nhìn xuống đang cùng cấp dưới của mình nói chuyện. Sở Phi Long không chút nào cho rằng là ngỗ ngược, ngược lại ngạc nhiên vui mừng đứng lên. Thập tam gia tự mình đến sao? Đây chính thật là để cho ta đi ra ngoài nghênh đón. Không cần nữa. Một thanh âm thâm trầm lạnh lẽo vang lên, giống như bỗng dưng xuất hiện. Cái cửa lặng lẽ có thêm 5 người. Một người dẫn đầu chính là một trung niên, nhìn qua chỉ khoảng hơn 30 tuổi, da mặt trắng nõn, thậm chí có thể nói là anh Tuấn. Duy chỉ có là trong con mắt hung ác nham hiểm, cùng u hàn phá hủy đi khí chất của hắn. Trong một đôi mắt của hắn tựa như lúc nào cũng đều lóe ra quỷ hỏa sâu kín, Dạ Vô Ba. Ở trong Dạ thị gia tộc xếp hàng số 1 trong chúa 9 đại gia tộc chúa tể của Cửu Trọng Thiên, thì hắn đứng hàng thứ 13, nhân nghĩa Dạ Thập Tam. Nếu là Sở Phi Lăng ở nơi này tất nhiên lập tức sẽ biết, những năm vận rủi này, cùng ở trung tâm thiên với mấy vị hoàng tọa của Dạ gia chặn giết kia là vì sao mà đến, ngọn nguồn chính là chỗ này đây. Nghe xong lời của Sở Phi Long, Dạ Vô Ba gắt gao nhíu mày, trên mặt gần như có thể cạo xuống một tầng xương. Sở Phi Long, người sẽ không đùa ta đấy chứ? Một đôi mắt hung ác nham hiểm của Dạ Vô Ba nhìn thẳng Sở Phi Long, trong ánh mắt quỷ hỏa lóng lánh. Người là nói, một đứa nhỏ 18 năm chưa về nhà ở trong gia tộc không có nửa điểm căn cơ, một phế nhân đã bị phế đi tu vi, mà trở thành vật cản trở cho kế hoạch thuận lợi nhất của ngươi sao? Ngươi cho rằng bổn tọa là tên ngốc hay sao? Sở Phi Long thở dài một hơi thật sâu, bất đắc dĩ nói, Ta biết thập tam gia là không tin, nhưng sự thật chính là như thế. Dạ vô bà gắt gao cau mày, trong con người quỷ hỏa không ngừng lóe ra, thật lâu sau mới nói, tiểu tử kia là cháu ngươi, tên là Sở Dương sao? Sở Phi Long gật gật đầu nói, tiểu tử này thật là trơn trượt, hơn nữa ra tay độc ác, không nhận người thân. Dạ vô ba cười khẳng khặc, lạnh lẽo nói, ở bên ngoài phiêu linh 18 năm, không nhận người thân cũng là bình thường, người như thế ta xem mới thuận mắt. Sở Phi Long cười khổ. Lai lịch sư thừa quán thì sao, tình huống quá khứ thế nào? Dạ vô ba hỏi. Sở Phi Long lắc đầu, một mực không biết, chẳng qua nhìn bộ dáng hắn cũng không phải xuất phát từ danh sư nào dạy, hơn nữa tu vi bị phế, cũng không nhìn thấy ra những cái mặt khác của hắn. Những lời này thực sự là ý vị sâu xa. Khóe miệng của Dạ Vô Ba hơi cong lên, lộ ra vẻ mặt khinh thường nói, Sở Phi Long, ta đối với người ký thác kỳ vọng cao, cần biết người làm chuyện lớn không phải câu nệ tiểu tiết, ra tay độc ác, sát phạt quyết đoán mới là kiêu hùng một đời. Trên mặt của Sở Phi Long lộ vẻ hùng ác nói, chỉ tiếc bây giờ ta sở ra chính là mọi người đều dõi theo, hơn nữa tiểu tử kia tựa như luôn đang đề phòng cái gì, vẫn đi theo bên người tứ đệ ta, ta không dễ xuống tay. Dạ vô bà hừ một tiếng, quỷ hỏa trong mắt lóe lên, trầm ngâm một lát mới nói, Mã Lão Tam, ngươi đi kiểm tra nội tình của tên Sở Dương này, nhìn xem đến cùng là như thế nào, nếu thuận tiện liền giết ngay tại chỗ đi. Rất hiển nhiên hắn đối với lời nói của Sở Phi Long tỏ vẻ hoài nghi, nhưng hoài nghi thì hoài nghi, chung quy nên thấy tận mắt, tránh cho oan uổng Sở Phi Long, dù sao Sở Phi Long là quân cờ phi thường quan trọng trong kế hoạch. Hơn nữa, mình mang đến 4 gã thị vệ này, tuy Mã Lão Tam là yếu nhất, chỉ có tu vi quân cấp tam phẩm, nhưng đầu óc linh hoạt. Nghe lời nói, nhìn vẻ mặt, tài ăn nói cao, túc trí đa mưu. Rời nhà ra ngoài có hắn đi theo thì căn bản cái gì cũng không cần quan tâm, thực sự là một trợ thủ hiếm có. Mà Sở Dương chẳng qua chỉ là một người thường tu vi đã phế. Phải hắn ra trận tất nhiên phải dễ như trở bàn tay. Phía sau hắn, Mã Lão Tam còm nhom đáp ứng một tiếng, hướng Sở Phi Long hỏi kỹ diện mạo của Sở Dương, cuối cùng còn bảo Sở Phi Long vẽ cho một bức họa. Không thể không nói là tài vẽ của Sở Phi Long thật đúng là không tồi. Vẽ Sở Dương giống y như đúc, gần như là có thể đi xuống từ trên bức tranh. Mã Lão Tam nhìn hai cái, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, cuộn tranh lên, tin tưởng tràn đầy. Thập Tam gia, ngay liền yên tâm. Hắn cười lớn một tiếng rồi xoay người bay ra ngoài. Sở Phi Long có chút lo lắng. Thập Tam gia, tiểu tử kia rất trơn trượt, hơn nữa không biết chuyện gì, lại cùng chấp pháp giả xa tâm lượng, còn buộc lên được giao tình. Cái này, Mã Tam gia lần này đi có chút không khỏi quá mạo hiểm. Quỳ hòa trong mắt của Dạ Vô Ba lập lòe lóe lên, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn nhàn nhạt nói. Bổn tọa lần này đến tọa trấn Đông Nam, dưới trướng cần chính là tinh binh tài tướng. Mã Lão Tam nếu ngay cả một phế nhân mất đi tu vi cũng làm không xong, như vậy ta giữ hắn lại có tác dụng gì? Hắn nói chuyện, ánh mắt như quỷ hỏa cũng tựa hồ như cố ý vô tình xẹt qua khuôn mặt Sở Phi Long, ánh mắt hung ác nham hiểm rét lạnh, ngọn lửa sâu kín lóe lên. Trong lòng của Sở Phi Long run rẩy không dám nói gì, những lời này rõ ràng là đang gõ mình, bởi vì chính mình ngay cả một phế vật đã mất đi tu vi cũng chưa thu phục được. Sở Dương thì ở trong kho bí mật ước chừng 3 ngày, lúc ngày thứ 3 hắn đang tiềm tu Thiên Huyễn Thần Công. Mấy ngày nay kinh mạch trùng quan tạo thành tổn hại đã được hắn dùng lượng lớn sinh cơ tuyền thủy tưới vào, đã không ảnh hưởng tới toàn cục, nhưng thực lực chợt khôi phục lại cũng cần có một cái lý do, mà Sở Dương rõ ràng không muốn lập ra lý do gì, dứt khoát liền dùng Thiên Huyễn Thần Công này trực tiếp che giấu đi khí tức của bản thân, lấy tu vi kiếm đế tứ phẩm bây giờ của hắn. Tu luyện loại công phu này không có gì khó khăn và tốc độ cực nhanh, chẳng qua một ngày thời gian có thể đủ vận dụng linh hoạt đạt tới tầng 3 của Thiên Huyễn Thần Công, ký tức Thiên Huyễn. Tuy còn chưa thể tùy ý biến ảo cấp bậc tu vi bản thân, nhưng đã có thể che giấu đi khí tức huyền công của mình. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên sớm đã trở trông mỏi mòn con mắt, trong ba người này hai người chỉ có một cảm giác sống một ngày lâu như cả năm. Đến về sau đường đường hai vị quần cấp cao thủ bậc cao nhịn không được cùng là cầu nguyện lầm rầm. Là tuyệt đối tuyệt con nhà bà đối phải luyện thành thuốc, đây chính là chỗ dựa duy nhất. Rốt cuộc nhìn thấy cánh cửa vừa động, hai người đồng thời gấp không chờ được bổ nhào tới. Ở bên trong bước chân trầm trọng thong thả tới cực điểm vang lên, tựa như là người đi đường đi mỗi bước đều phải dùng hết khí lực toàn thân. Rốt cuộc hướng về phía cửa, động tới. Hai người đem trái tim nhấc lên đến tận cổ, vươn cổ nhìn quanh, rốt cuộc Sở Dương xuất hiện. Giờ khắc này nhìn Sở Dương hai người đều khiếp sợ khó hiểu, vậy mà nhịn không được cảm thấy đau lòng. Sở Dương hiện tại tuyệt đối phải dùng từ vô cùng thê thảm để hình dung. Quần áo tả tơi, vẻ mặt xanh trắng, khóe môi tràn máu, trên người cũng là vết máu loang lổ, tóc tai rối tung, hai mắt vô thần, thân thể lắc lắc lư lư, đi một bước hai cái đùi liền giống như không có xương cốt, co giật một chút, giống như vừa phải đóng gạch ba canh giờ liên tiếp vậy. Hắn gần như chính là bò để ra tới cửa. Hai người khiếp sợ nhìn Sở Dương trong lúc nhất thời vậy mà không nói ra lời. Nhìn thấy hai người, trong mắt Sở Dương mệt mỏi đến cực điểm bỗng nhiên lóe ra một chút tia sáng, lộ ra nụ cười, an ủi, thì thào, thanh âm nhỏ đến không thể nghe thấy, thuốc thành, rốt cuộc, thành. Thân hình mềm nhũn liền muốn ngã nhào xuống, Tần Bảo Thiên lanh tay lẹ mắt tiến lên một bước đem hắn ôm lấy vội vàng kêu, tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ. Sở Dương suy yếu gượng mở to ánh mắt vô thần, tùy thời có thể ngất xỉu nói, mau, đem, ở trong ngực ta, thuốc, lấy ra, nếu không ta vừa ngã, liền... Sa Tâm Lượng luống cuống tay chân vội vàng từ trong ngực hắn lấy ra ba gói thuốc, chặt chẽ ôm vào trong lòng quan tâm hỏi, tiểu huynh đệ, vất vả cho ngươi, ngươi không sao chứ? Sở Dương rốt cuộc lâm vào nửa hôn mê, cánh tay buông xuống, thì thào nói lời vô nghĩa. Chúng ta, cởi mở, vì hai vị lão ca ca, đáng giá. Nói xong liền thật hôn mê. Hai người kích động đến rơi cả nước mắt, tiểu huynh đệ thật là tốt, vì hai người mình xem cái bộ dáng này rõ ràng đem nửa cái mạng đều đặt vào, trọng tình trọng nghĩa như thế. Thâm tình, thắm thiết như thế, nghĩa bạc vân thiên như thế thì là như thế. Hai người quả thật không biết hình dung như thế nào mới tốt. Cẩn thận ôm lấy Sở Dương như một cơn gió lao vào phòng ngủ của Sa Tâm Lượng đem hắn cẩn thận đặt trên giường. Cá buông xuống Sở Dương liền đánh lên những tiếng khò khè. Hắn thực sự là quá mệt mỏi rồi. Tần Bảo Thiên cảm khái ngàn vạn. Thật không biết hắn trong mấy ngày này phải chịu bao nhiêu cực khổ, mất bao nhiêu tinh thần. Xem ra lần này luyện thuốc là tuyệt không thoải mái. Sa Tâm Lượng tràn đầy vẻ đồng cảm nói, ta nghe nói mấy ngàn năm trước có một chút tiền bối dược sư, vì phối dược luyện dược, thường xuyên có thể đem sinh mệnh của mình hoàn toàn hao hết, bây giờ mới biết đồn đãi vậy mà hoàn toàn là sự thật. Tần Bảo Thiên cũng nặng nề gật đầu, lập tức Sa Tâm Luyện lên một tràng liên thanh phân phó xuống, dùng những bồi dưỡng vật phẩm tốt nhất, thuốc tốt nhất, y sư hay nhất, bắt thì cũng phải kéo tới đây, nhanh chóng khôi phục thân thể cho tiểu huynh đệ. Sa Tâm Lượng luân phiên phân phó đem toàn bộ chấp pháp đường của Bình Sa Lĩnh nhất thời một mảng gà bay chó chạy. Lúc Sở Dương từ từ tỉnh lại đã là buổi tối, tựa như đã khôi phục lại không ít, vậy mà mở miệng khen một câu, đây là vị thần y nào đã an dưỡng cho ta. Tiểu đệ vốn tưởng rằng phải năm mấy ngày, không nghĩ tới nhanh như vậy đã khôi phục lại không ít, lập tức cảm kích. Tất nhiên lại là hai vị lão ca phí tâm lực rất lớn rồi. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên nhất thời vừa là có Vinh Yên lại vừa có chút hổ thẹn, xoa tay cười nói, chỉ cần tiểu huynh đệ không sao, hai chúng ta làm gì cũng là nên mà. Ánh mắt Sở Dương chợt lóe lên có vẻ trầm tư, mỉm cười hỏi, tiểu đệ ghi nhớ trong lòng. Hai người cũng mỉm cười gật đầu. Lập tức Sở Dương lấy thuốc ra cũng không chậm trễ, cẩn thận chu đáo dặn hai người dùng như thế nào, sau đó sau khi uống thuốc sẽ có phản ứng gì, lúc đến phản ứng gì thì đến tìm mình, sau đó lâm vào trị liệu. Đợi đến lúc Sở Dương rời khỏi chấp pháp đường thì đã là sáng sớm ngày hôm sau. Thật ra hai người Sa Tâm Lượng nửa đêm cũng đã hoàn toàn không việc gì. Hơn nữa Tần Bảo Thiên chợt gia tăng thêm 20 năm công lực, tu vi rốt cuộc đột phá bình cảnh mà chính mình ngưng lại quân cấp lục phẩm nhiều năm, thành công thăng lên quân cấp thất phẩm. Lần thăng cấp này làm cho Sở Dương cũng hoảng sợ, bởi vì tu luyện huyền công của Tần Bảo Thiên sau khi phá tan bình cảnh. Trong kinh mạch khí lưu mênh mông cuồn cuộn như nước chảy, tu vi thật vậy mà lật một cái tăng lên gấp đôi. Sở Dương rốt cuộc biết được cao thủ tu luyện đến tình trạng nhất định vì sao càng lúc thăng cấp càng khó khăn, bởi vì tấn chức giống như vậy một cấp chính là công lực để thăng cấp bội. Ở cấp bậc bây giờ của Sở Dương mà nói căn bản chính là việc không thể tưởng tượng. Tần Bảo Thiên thì lệ nóng doanh trọng, bệnh lâu năm tan hết, tấn thăng một cấp tu vi, đây là chuyện nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ, ở dưới tay Sở Dương lại thực hiện được. Giờ khắc này Tần Bảo Thiên cảm thấy mình vì tiểu huynh đệ, vô luận làm cái gì cũng đều đáng giá. Hắn cùng Sa Tâm Lượng tương tự bệnh lâu năm diệt hết giống nhau, thấy sắc trời đã tối muộn nói cái gì cũng không thả Sở Dương về, giống như hầu hạ tổ tông mà hầu hạ Sở Thần Y, ở chấp pháp đường cả đêm thẳng đến sáng sớm mới cung kính tiễn đưa ra cửa. Sở Dương đi trên đường sáng sớm nhìn giọt sương trong suốt trên cỏ dại ven đường, một đường trầm tư. Bản thân lợi dụng hai người này, mà hai người này cũng thật là không tính là người tốt gì. Nhưng sau khi tiếp xúc lại sâu sắc thêm thì rõ ràng phát hiện ra một vấn đề. Mặc kệ là người tốt hay người xấu, nhưng rất nhiều đều là người trọng tính tình. Ít nhất làm võ giả kiên trì, làm tính người lóng lánh, làm tri ân báo đáp là những điều tối thiểu. Sở Dương một đường suy nghĩ cũng không biết là mình nghĩ cái gì, lắc đầu cười khổ một tiếng liền muốn tăng cấp bộ nhanh hơn. Liền tại lúc này đột nhiên thần hồn rung lên một loại nguy cơ cảm giác cực đoan, làm cho lông tóc cả người Sở Dương dựng thẳng. Hắn bỗng nhiên dừng bước chân, vẫn như cũ duy trì tư thế vừa rồi, cúi đầu tựa như đang trầm tư, nhưng thần thức lại trải rộng ra ngoài, giống như thiên la địa võng vậy.